Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 681, cơ duyên lớn. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Mà ở bên cạnh, đám người bắt đầu ầm ĩ cả lên. Nói, Hoa Tiên Tông thực sự tìm được vùng đất quý gì sao? Một tu sĩ trẻ tuổi tò mò hỏi. Đừng nghe họ khoác lác. Hoa Tiên Tông khoác lác việc này đã hơn nghìn năm rồi. Tổ tiên của Hoa Tiên Tông tìm đến tận bây giờ, năm đó ngay cả Ngân Hà Đông Thổ nổi danh Hoa Tiên Tông cũng không giữ được, người thì đã chết người thì đã già rồi, chỉ còn lại một quả phụ để chống đỡ cả tông phái, còn có thể tìm bảo vật hay vùng đất quý gì chứ? Người đàn ông to cao bên cạnh bật cười khinh thường. Cho dù có tìm được hay không thì thù lao 1 triệu linh thạch của chúng ta cũng không được thiếu chút nào. Một ông già mặc áo bào đen nói với giọng khản đặc. Đúng vậy. Mọi người đều gật đầu đồng ý. Lúc họ bàn bạc thì tất nhiên đã gạt 2 người Diệp Thành ra ngoài. Những người này đều là những tán tu có chút danh tiếng trong giải Ngân Hà, ít nhất là cũng đã từng nghe nói tới, cũng là cảnh giới kim đan. 2 người Diệp Thành không có tiếng tăm, lại còn là người của trái đất, hoàn toàn không xứng để sánh vai với những chân quân kim đan như họ. Phu nhân đến. Xuân Hoa phu nhân đến. Ba ta khoảng 30-40 tuổi, mặc bộ đồ cổ trang, dáng người duyên dáng yểu điệu, làn da trắng nõn như tuyết. Khuôn mặt xinh đẹp nghiêm túc trang nghiêm, nhưng đôi mắt phượng lại hẹp dài khiến người ta cảm thấy quyến rũ vô cùng. Bàn về tu vi thì Xuân Hoa phu nhân cũng là cảnh giới kim đan, thậm chí Diệp Thành còn phát hiện tu vi pháp lực của bà ta có thể là mạnh nhất trong số những người ở đây, nhưng bề ngoài thì bà ta chỉ bộc lộ ra tu vi kim đan sơ kỳ. Mọi người đều biết mục đích của chuyến đi này, tôi đây cũng không nói nhiều nữa. Tôi đây xin bảo đảm rằng, chỉ cần các đạo hữu đây hộ tống tôi đến điểm đến, tôi nhất định sẽ trả 1 triệu linh thạch. Xuân Hoa phu nhân nói, giọng bà ta lạnh lùng như băng. Hộ tống thì được thôi, nhưng nếu trên đường gặp phải ma triều hoặc là chiến tướng thậm chí là thống soái của ma tộc thì làm thế nào? Có người nói. Xuân Hoa phu nhân nghe vậy thì nhíu mày rất khẽ, đáy mắt xẹt qua sự không vui, nhưng vẫn nói. Lần này tôi đây mang theo bảo vật trấn tộc, tôi nghĩ ma triều và ma tướng bình thường đều không phải đối thủ của chúng ta. Tất nhiên nếu không may gặp phải thống soái của ma tộc thì chúng ta chỉ có thể dựa vào bản lĩnh của mình, có thể thoát được chừng nào thì hay chừng ấy. Ha ha ha! Đám tu sĩ cười vang. Họ chỉ đang mặc cả chứ không nghĩ là sẽ gặp thống soái của ma tộc thật. Thống soái của ma tộc là lệ ma cảnh giới Nguyên Anh, cả luyện ngục vô gian e là chỉ có mấy mống. Vị trí họ đi không quá sâu, hoàn toàn không thể nào gặp được. Phu nhân, những cái khác thì dễ nói. Nhưng 3 người này thì như thế nào? Trong vực lệ ma sợ nhất là gặp phải người mới. Người mới gặp chuyện là lỗ mãng hoảng loạn, không cẩn thận một cái là dẫn tộc lệ ma đến, chúng ta sẽ phải chịu tai họa ngập đầu. Hơn nữa tu vi của họ sao có thể theo chúng ta vào vực lệ ma được? Đột nhiên có một người đàn ông trung niên chỉ vào 2 người Diệp Thành, nói. Vực lệ ma là nơi sâu nhất của luyện ngục vô gian. Nghe nói các loại bảo vật quý giá bị ẩn giấu đều ở trong đó. Nhưng bên đó thường có tộc lệ ma xuất hiện, vô cùng nguy hiểm. Mọi người nhìn theo ánh mắt của người đó, nhìn về phía một góc sân. Xuân Hoa phu nhân cũng nghi hoặc nhìn qua, thấy 2 người Diệp Thành tầm thường không đặc biệt thì không khỏi khẽ nhíu mày. Phu nhân, là tôi mời vị đạo hữu này đến. Tôi thấy họ có khí chất bất phàm, không giống tu sĩ bình thường. Nếu có sai sót xin phu nhân hãy trách phạt tôi. Tiết thị vệ đi lên trước một bước. Xuân Hoa phu nhân nhất thời nghi ngờ không thôi, nhìn về phía Diệp Thành với ánh mắt khó xử. Tiết thị vệ là thuộc hạ trung thành của bà ta không muốn làm anh ta mất mặt trước mặt mọi người. Nhưng nếu không loại bỏ đám Diệp Thành ra thì những tán tu khác sẽ bất mãn. Mà lúc này Diệp Thành thì ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông trung niên với ánh mắt sáng như tia chớp, nói rất thông dong, sao thế, bất mãn với tôi à? Không phải là bất mãn. Chỉ muốn biết xem với tu vi của cậu thì có thể đồng hành cùng với chúng tôi không thôi. Người đàn ông trung niên chắp tay sau lưng, ý thì đơn giản mà ăn nói lại rất thẳng. Tu vi của ông ta là mạnh nhất trong số tán tu, kim đan đỉnh phong, còn là kim đan thượng phẩm, nghiễm nhiên trở thành thủ lĩnh của tất cả tán tu. Mọi người gọi ông ta là Trương Chân Quân, nghe nói từng là chân quân của Thượng Tông, sau này bị đuổi ra khỏi sư môn, phế đi 1 phần tu vi mới tụt xuống kim đan. Muốn thử không? Diệp Thành cong khóe miệng. Ma khí trên người anh tăng vọt, ảo ảnh Minh Vương sau lưng mơ hồ hiện lên. Ma khí cuồn cuộn liền tràn đầy cả cái sân, ập tới như làn thủy triều cuốn qua cả mặt đất, khiến những người tu vi hơi thấp còn không đứng vững. Thì là một cao thủ ma tu, Trương Chân Quân đã mắng nhầm rồi. Trượt Chân Quân cười, ánh mắt xẹt qua sự không vui, lùi về sau không nói gì. Những tu sĩ khác thì nhìn Diệp Thành với ánh mắt kiên dè. Ma tu trong hệ Ngân Hà chẳng là gì cả, nhưng một khi đã vào luyện ngục vô gian, trong môi trường tràn đầy ma khí đó thì ma tu lại như cá gặp nước, tu vi ít nhất tăng lên một bậc. Không có ai muốn đối đầu với ma tu trong luyện ngục vô gian. Được rồi, nếu đã như vậy thì tôi cho mọi người nửa ngày để chuẩn bị, tối nay chúng ta khởi hành. Cuối cùng, Xuân Hoa phu nhân vỗ bàn. Mọi người chắp tay rời đi, đến tối thì tụ tập lại chính thức bước vào luyện ngục vô gian. Ở một nơi mà mọi người không biết. Một ông già mặc đạo bào, tay cầm cái phướng vải xem bói, trông có vẻ vô cùng thở tặc, một tay thì dắt một bé gái, một tay cầm cái la bàn cũ rích, vừa đi vừa lắc đầu. Tu sĩ của tinh vực này quả thật là càng sống chất lượng càng giảm xuống. 100.000 năm trước còn có người có thể chứng đạo thành tiên. Bây giờ ngay cả Nguyên Anh cũng chẳng được mấy người, thực sự là làm mất hết mặt của tu sĩ chúng ta. Quả nhiên đạo thống bị thiếu hụt, tiên pháp không còn, ngay cả Nguyên Anh cũng suy yếu như vậy. Đáng tiếc, lão đây muốn tìm một cơ duyên lớn, rốt cuộc ở đâu cơ chứ? Thực sự là bực mình chết mất. Ông ơi, cơ duyên lớn gì cơ? Cô bé ngậm ngón tay trong miệng, lúng búng nói. Cô bé trông chỉ mới có 7-8 tuổi, mặc cái áo bông màu hồng, xinh đẹp đáng yêu, trông như búp bê vậy. Nhưng tu vi của cô bé lại là kim đan đỉnh phong, không hề thua kém Ân U Liên. Không được nói, không được nói. Đây là bí mật cực lớn, liên quan đến vô số thánh địa và các môn phái lớn. Tiếc là những truyền nhân thực sự của các thánh địa và thần giáo đều có truyền thừa huyết thống, ông chỉ có thể mong chờ cơ duyên ở hành tinh nhỏ bé hoang vu này. Ông già lắc đầu ngoài ngoài, thở dài. Nếu có người nhìn thấy thì sẽ phát hiện, ông già trông có vẻ đang bước từng bước, nhưng mỗi một bước lại như đi xa cả ngàn dặm. Ông ta kéo cô cháu gái, lắc lư chao đảo đi từng bước về phía trước, đi thẳng theo hướng la bàn chỉ. Không biết vì sao, hướng đó lại chỉ hướng luyện ngục vô gian. Mà ở một bên khác, đám người Diệp Thành đi qua cổng trời, chính thức bước vào luyện ngục vô gian. Họ lập tức cảm giác được nơi này và Thắng Nguyệt dường như đã biến thành một thế giới khác. Đất màu nâu đen, chẳng có cây cối hoa cỏ gì, thậm chí đến cả chim. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 682, nỗi khổ của tán tu. Mọi người cẩn thận, chúng ta đã vào luyện ngục vô gian. Nơi này khác với bên ngoài, bất cứ sinh vật nào đều có thể bị ma khí xâm nhập. Tránh xa tất cả những thứ gì bất ổn, cho dù là một cái cây, một ngọn cỏ đi chăng nữa. Trương Chân Quân nói. Lần này đội ngũ của Hoa Tiên Tông khá hoành tráng, chỉ riêng tán tu có chút danh tiếng đã có hơn 100 người, những kẻ vô danh tiểu tốt như Kim Đan Hạ Phẩm hay Ngưng Đan Đỉnh Phong thì có hơn mấy trăm người, thành một đội ngũ vô cùng hoành tráng. Lúc họ vượt qua khoảng cách ánh sáng, băng qua thời không, cho dù là có nhiều binh lính ma tộc đi chăng nữa thì cũng đều bị vô số phi kiếm giết chết. Sau đó có nhiều tu sĩ hớn hở đi lên trước thu thập máu tươi và xác của tộc Lệ Ma, định đem về bán lấy linh thạch. Trương Chân Quân từng là đệ tử của Thượng Tông, là tán tu nổi tiếng. Mọi người công nhận ông ta làm thủ lĩnh tạm thời, ngay cả Xuân Hoa phu nhân cũng mặc nhận, thừa nhận quyền uy của ông ta. Trinh. Mà hai người Diệp Thành thì ở phía sau cùng của đội ngũ. Chủ nhân, nơi đây dường như không được ổn lắm. Không chỉ rất lạnh, ngay cả tốc độ tu hành và khôi phục linh lực cũng vô cùng thấp. Ân U Liên nhỏ giọng nói. Nơi này đã bị ma khí của giới Lệ Ma làm ô nhiễm, linh khí vô cùng khan hiếm, pháp lực dùng bao nhiêu là ít đi bấy nhiêu, thế nên dùng tiết kiệm một chút. Diệp Thành gật đầu. Trong những không gian của anh tuy đã có để một lượng lớn đan dược hồi phục được mua trước, nhưng cũng không chống đỡ được quá lâu. Nhưng tất cả những điều này đều chẳng sao cả với Diệp Thành. Vừa vào luyện ngục vô gian là anh đã như cá gặp nước, như rồng về biển. Hình dáng thật sự của Minh Vương đang lơ lửng trong huyệt trung phủ, điên cuồng cắn nuốt ma khí xung quanh, khiến sức mạnh của anh càng thêm mạnh mẽ. Các tu sĩ xung quanh quay đầu nhìn Diệp Thành, thấy cảnh này thì vô cùng kiên dè. Mọi người đi một mạch rất xa, khi đến gần vực Lệ Ma thì gặp khá nhiều binh sĩ ma tộc, đôi khi có tướng của ma tộc xuất hiện thì tốc độ của đoàn mới chậm lại. Mọi người từ lúc vào luyện ngục vô gian, lúc bắt đầu vẫn rất nhẹ nhàng thoải mái, nhưng càng vào bên trong thì lại gặp càng nhiều binh lính ma tộc, do không cẩn thận nên bị nuốt mất mấy tu sĩ ngưng đan thì bắt đầu thận trọng hơn. Họ dùng thần niệm để liên lạc, không ai dám nói gì. Họ giảm phép vượt khoảng cách ánh sáng đến mức thấp nhất, bám sát mặt đất để bay vào bên trong luyện ngục vô gian. Khoảng đường phía trước không dễ đi. Sau khi vào vực lệ ma thì tướng soái kim đan của ma tộc sẽ ở khắp mọi nơi, những tán tu như chúng ta thì dè dặt lo sợ, gần như không dám ra mặt. Bên cạnh có một tán tu được bao phủ bởi màn sáng mờ mịt, đi trên một pháp bảo hình móc câu màu đen thở dài, nói. Tán tu đó đột nhiên quay người chắp tay nói với Diệp Thành, tôi là Từ Ninh, vị đạo hữu này có ma khí cuồn cuộn, chẳng lẽ là cao thủ trong đấu ma huyền cung? Diệp Thành thản nhiên lắc đầu, chỉ là tình cờ có được công pháp mà thôi, không liên quan đến những người khác. Thì ra là như vậy. Tôi thấy hai vị đạo hữu này khí thế bất phàm, chúng ta càng đi sâu vào luyện ngục vô gian thì nguy hiểm càng lớn, vậy chi bằng mọi người hãy để ý lẫn nhau, cùng giúp đỡ lẫn nhau. Những đạo hữu khác cũng có ý như vậy. Từ Ninh khẽ cười, nói. Diệp Thành quay đầu thì thấy ba nam hai nữ đang đứng cạnh Từ Ninh. Có ba nam một già một trẻ, còn có một người đàn ông thật thà chất phác. Hai cô gái trông có vẻ như là chị em gái, họ mặc đạo bào tay áo kéo dài, khuôn mặt xinh đẹp thanh tú, một người quyến rũ một người dịu dàng. Những tu sĩ này tu vi cao nhất cũng chỉ là kim đan sơ kỳ, ngưng luyện được kim đan hạ phẩm. Những người khác thì chỉ là cảnh giới ngưng đan. Có thể thấy qua ánh sáng trên pháp bảo mờ mịt không nổi bật, có nhiều màu sắc pha tạp, uy lực không lớn, hiển nhiên là linh bảo hạ phẩm hoặc trung phẩm, vừa nhìn đã biết không phải là vật quá tốt, thuộc về những tu sĩ vô danh tiểu tốt. Hiển nhiên là trong dải ngân hà cũng không phải toàn là những người tu tiên kiêu ngạo cao quý, những tu sĩ nhỏ bé cũng không hề ít. Được. Diệp Thành khẽ gật đầu. Không phải anh coi thường người có tu vi thấp. Trên thực tế, tu vi Diệp Thành càng cao thì anh lại càng thương xót và kính trọng những người phàm. Chỉ khi biết mình đến từ những tầng lớp người bình thường thì mới có thể giữ vững một trái tim chân thành ngay cả khi đã đi lên đến đỉnh cao. Thế nên anh vừa có thể ngồi luận đạo với thiên quân, vừa có thể cư xử ngang hàng với tu sĩ ngưng đan. Những kẻ tu vi cao là ngông cuồng kiêu ngạo, tự cho rằng có thể bắt nạt kẻ khác thì không thể nào đi đến cuối cùng. Hai nhóm người đã tụ hợp lại. Ân U Liên lạnh lùng xinh đẹp, khuôn mặt đẹp lạnh lùng thoát tục nên lập tức được mọi người hoan nghênh. Đặc biệt là cặp chị em kia, một người tên là Nha Ngọc Kiều, một người tên là Nha Ngọc Tuyết thì luôn quấn lấy Ân U Liên rồi nói chuyện ríu rít không ngừng, cứ như những con gà con vậy. Hai, ông trời thật là không công bằng. Những người như chúng ta cố sống cố chết tu luyện, cuối cùng chỉ có thể ngưng thành kim đan. Mà những kẻ của ma tộc này thì chỉ cần trưởng thành sẽ tự động ngưng đan, thậm chí nếu sống đủ lâu thì trở thành nguyên anh cũng không thành vấn đề. Có người không nhịn được mà bực dọc cảm thán. Hai, huyết mạch của gia tộc tôi chỉ là đến từ một con yêu thú kim đan. Tôi điên cuồng tu luyện, rồi chỉ dừng bước ở kim đan sơ kỳ. Một thiếu niên cũng thở dài phụ họa. Đúng vậy. Những tán tu như chúng ta không có công pháp đạo thống chính quy, không được các môn phái lớn nhận vào, chỉ có thể tự mình mày mò. Có thể lên đến kim đan hạ phẩm thì mộ cũng đã xanh cỏ rồi. Tu sĩ già phụ họa. Vừa nói vừa nhanh nhẹn thu xác của ma thú kim đan vào túi chứa đồ. Hành động của ông già rất nhanh, khiến những tán tu muốn ra tay ở xung quanh đều hậm hực. Cả Từ Ninh cũng thở dài. Tu tiên khó, tán tu tiên càng khó hơn. Không phải là truyền nhân của thế gia, càng không phải đệ tử của môn phái lớn. Đối với họ thì kim đan chính là đỉnh cao, kim đan thượng phẩm chỉ có ăn may kiếm được cơ duyên thì mới có được. Còn nguyên anh thì đó là thần thoại cao xa vời vợi. Họ thậm chí còn không dám ước mơ. Diệp Thành đứng bên cạnh nhìn, thầm hoảng hốt trong lòng. Năm đó khi anh vừa bước vào giới tu tiên không phải cũng như vậy sao? Vì một viên linh đan cấp thấp, vì mấy miếng linh thạch mà liều mạng giết chóc. Vô số lần cử tử nhất sinh mới đi đến được bước cuối cùng đó. Đừng khinh thiếu niên nghèo, thiếu niên nghèo. Lúc này đột nhiên có một loạt tiếng hô kinh ngạc vang lên phía trước. Sao thế? Mọi người tò mò nhìn qua. Một binh sĩ ma tộc ngưng đan đỉnh phong, toàn thân bao phủ những chiếc vảy giáp mày đen, mặt mày hung tợn, mặt xanh nanh và như ác quỷ tu la trong biển máu cầm thanh đao bằng đồng, vồ tới vô cùng hung mãnh. Cô em Nha Ngọc Tuyết gọi ra một vòng tay màu đỏ lửa chặn những binh sĩ ma tộc khác, khi đối mặt với tên binh sĩ này liền biến sắc, cao giọng hô to. Các vị đạo hữu hãy cứu tôi. Những tán tu khác cũng đang gian khổ chiến đấu, nhất thời không cứu viện kịp thời. Cô chị Nha Ngọc Kiều liền hô to thất thanh. Một luồng ánh trăng bạc xẹt qua như ảo ảnh, đánh nát tên binh sĩ ma tộc cảnh giới ngưng đan. Trong bóng tên còn lờ mờ nhìn thấy một cô gái đồ trắng xinh đẹp vô song đang chắp tay lại cầu nguyện, khí thế tung hoành khắp toàn trường. Em Ân thật là lợi hại. Hai chị em Nha Ngọc Tuyết và Nha Ngọc Kiều đều chấn động tâm lý. Từ Ninh, tu sĩ già, người đàn ông chất phát thấy cảnh này thì đồng tử co rụt lại. Tuy Ân U Liên chỉ dùng tu vi kim đan nhưng cũng đã thể hiện sức chiến đấu sánh ngang với chân quân. Mũi tên màu trắng bạc đi qua chỗ nào là chỗ đó ma tộc bay biến hết, không có sức để chống lại. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 683, đem con bỏ chợ. Không tệ. Nhìn thấy ái tướng Ân U Liên phát huy ra thực lực dũng mãnh, Diệp Thành hài lòng gật đầu. Anh ngồi trên tàu, gần như không hề nhúc nhích. Có ma binh tới thì Diệp Thành nhẹ nhàng giơ một ngón tay, ảo ảnh Minh Vương phi sau tung một chưởng, những binh lính tộc lệ ma kia biến thành bột phấn, dù ma tướng cấp kim đan thì cũng bị cắn nuốt, khiến cho ánh mắt mọi người nhìn anh càng thêm kiên dè. Ma binh càng ngày càng nhiều, từ khi vào vực lệ ma, rất nhiều ma tướng kim đan xuất hiện, đoàn đội Hoa Tiên Tông bắt đầu có thương vong. Một ma tướng kim đan mặc giáp đen, cưỡi U Minh Quỷ Mã, trực tiếp giết vào trong đoàn đội của tán tu. Tộc lệ ma có thân thể mạnh mẽ, cận chiến cực điêu luyện, vượt xa nhân loại tu sĩ. Đao vừa rút, ma tướng đã chém trúng 3, 4 tán tu, bổ họ làm đôi. Tuy sau một giây, tên này đã bị thuật pháp chung quanh bắn nát nhưng cuối cùng vẫn tạo ra thương vong nghiêm trọng. Ban đầu chỉ có một nhưng càng lúc càng có nhiều ma tướng phá vỡ phòng tuyến đánh vào trong trận của tán tu. Dù là ma tướng kim đan nào thì ít nhất cũng làm thiệt hại 3 tu sĩ. Tán tu có tu vi thấp thì thương vong nhiều nhất. Chết tiệt, Hoa Tiên Tông còn chưa tìm được nơi cần tới sao? Từ Ninh không nhịn được mà mắng. Với tu vi của anh ta, trong hoàn cảnh thế này thì áp lực phải chịu rất lớn. Những người khác, gồm cả Nha Ngọc Kiều và Nha Ngọc Tuyết, đều đang dùng hết sức chém giết, hoàn toàn không có thời gian nói chuyện, Ân U Liên càng thêm gấp gáp, cố gắng giữ vững số lượng đoàn đội. Chỉ có Diệp Thành vẫn ngồi ngay ngắn, anh lấy ra những không gian. Rút ra tinh tà kiếm trận khắc lên tinh hà kiếm cung, 10 tia sáng lưu chuyển, biến thành thiên la địa võng, kiếm khí dày đặc tung hoành trăm trượng. Với tu vi hiện tại của anh, dù chỉ thúc đẩy linh khí bình thường, những ma binh kia cũng không thể ngăn cản. Những người tiến vào phạm vi 100 trượng tấn công Diệp Thành thì đều bị vô số kiếm khí chém thành mảnh nhỏ, sau đó bị ảo ảnh Minh Vương sau lưng anh nuốt chửng. Tiếp tục như vậy thì chúng ta không chống đỡ được bao lâu nữa. Mau hỏi vị Trương Chân Quân và Xuân Hoa Phu Nhân là có nên quay lại không? Trước kia, tôi vào luyện ngục vô gian với Xuân Hoa Phu Nhân mà cũng không rơi vào tình trạng này. Một tu sĩ già đã tu luyện nhiều năm đề nghị, vài tán tu chung quanh cũng lên tiếng đồng ý. Mọi người vội phóng ra thần niệm về phía chủ đội của Hoa Tiên Tông và Trương Chân Quân, nhưng họ lại thu được câu trả lời là nhanh chóng tăng tốc đuổi kịp đội ngũ, không được kéo dài thời gian. Đáng chết! Tán tu chửi ầm lên. Giờ đã tới chỗ sâu nhất vực lệ ma, Trương Chân Quân này không sợ, còn tán tu bình thường chúng ta thì sao gánh nổi. Từ Ninh mắng vài câu. Nhưng hết cách rồi, họ theo đội của Hoa Tiên Tông vào quá sâu. Hiện giờ bảo họ tự mình ra ngoài thì đã không thể, dù sao thì mức độ chuyện một mình xông qua hơn nửa vực lệ ma còn khó hơn lên trời, đó là cửu tử nhất sinh. Diệp Thành ngồi trên tàu, mày hơi nhíu. Anh khá rõ về tộc lệ ma. Tộc lệ ma tuyệt đối không phải là kiểu lỗ mãng chỉ phân chia từng nhóm nhỏ để bị giết thế này. Ngược lại, chủng tộc này có thể săn bắn trong vũ trụ và khe hở không gian thì hiển nhiên bản tính rất xảo quyệt. Những ma binh này xông lên như đàn cá, dần kéo đoàn đội Hoa Tiên Tông vào sâu trong bẫy. Ngay lúc này, mấy tán tu có năng lực như Từ Ninh cũng cảm thấy không đúng, hình như chiến thuật của tộc lệ ma hơi ngu thì phải. Sao lại không biết tụ lại một chỗ? Lúc này, bên trái Hoa Tiên Tông vang lên tiếng kèn mênh mang quanh quẩn hồng hoang. Ngay sau đó, ma binh như thủy triều bỗng ùa lên từ bốn phương tám hướng chung quanh, mà khúc đầu còn có hơn 100 ma tướng. Những ma tướng này tạo thành một trận thế, dùng phương vị đặc biệt nào đó, tụ lại thành một như một bản thể hoàn chỉnh, đứng đầu là một ma tướng giáp bạc. Không tốt rồi, đây là chiến trận của binh đoàn tộc lệ ma, không phải thỉnh thoảng chúng mới tập kết thành đoàn à. Sao giờ lại xuất hiện ở đây? Sắc mặt Từ Ninh hoàn toàn thay đổi. Dù là Diệp Thành thì cũng nhắm mắt, anh từng thấy chiến trận này, khi ở trong trung tâm luyện ngục vô gian, anh còn tự tay đánh tan mấy binh đoàn tộc lệ ma. Diệp Thành biết rõ về bất cứ sức mạnh của chiến trận lệ ma nào, yếu nhất thì có thể sánh bằng cả nửa bước thiên quân, vượt qua những tu sĩ như hạt cát kia. Bùng! Theo tiếng kèn, vô số ma binh, ma tướng của tộc Lệ Ma vọt tới như thủy triều. Nhiều tán tu bối rối, có người muốn chạy trốn, cũng có người định giữ vững phòng tuyến tới chết, thậm chí có kẻ còn dao động định đầu hàng. Nhưng càng có nhiều người mong ngóng vào đội ngũ của Hoa Tiên Tông, họ nhìn Trương Chân Quân. Nếu Trương Chân Quân có thể làm các tu sĩ tụ lại thành một tổ, để tán tu mạnh và hộ vệ Hoa Tiên Tông ngăn cản bên ngoài vòng vây thì vẫn có thể chống đỡ được những ma binh này. Nhưng chủ đội Hoa Tiên Tông và 18 tu tinh nhuệ do Trương Chân Quân dẫn đầu trực tiếp từ bỏ mọi người, dùng tốc độ cực nhanh chạy sâu vào trong luyện ngục vô gian. Họ muốn chạy trốn sao? Để chúng ta ở lại làm mồi. Mọi người gồm Từ Ninh đều cảm thấy cả người lạnh như băng, chẳng khác nào bị một chậu nước lạnh dội thẳng từ trên đầu xuống, rét tới chân. Hóa ra là thế. Diệp Thành gật đầu. Anh còn đang cảm thấy quái lạ vì sao họ lại dẫn thêm nhiều kim đan hạ phẩm, thậm chí là tu sĩ ngưng đan vào trong luyện ngục vô gian làm gì. Địa hình của luyện ngục vô gian hiển nhiên càng thích hợp với những đoàn đội có nhân số ít. Số đông lại quá khó khăn, hóa ra là vì để đoạn đuôi cầu sinh vào thời điểm quan trọng. Khi những kim đan tinh nhuệ tu vi cao kia vứt bỏ đa số những người phía sau, phòng tuyến trước đó hoàn toàn không thể chống đỡ được sự tấn công của tộc Lệ Ma, chỉ trong nháy mắt, mười mấy tu sĩ ngưng đan đã bị chìm vào trong biển ma binh. Những tu sĩ khác càng như con ruồi không đầu, không biết phải làm sao. Thấy ánh mắt tuyệt vọng của mấy người Từ Ninh, Diệp Thành than khẽ một tiếng. Thôi! Anh quát lớn, đi theo tôi! Nói xong, Diệp Thành vận chuyển sức mạnh của thần thể U Uyên Minh Vương, thần tướng Minh Vương khổng lồ bổ đao chém vào trong biển ma binh tạo thành 6 con đường máu. Đi mau! Diệp Thành kéo Ân U Liên mở đường máu xông lên trước. Mấy người Từ Ninh thấy Diệp Thành phóng sức mạnh thì vội độn quang đuổi theo, chung quanh có vài tán tu tốc độ nhanh vọt ra theo đuổi, còn những người khác đã bị biển ma binh bao trùm, không nhìn thấy nữa. Ầm ầm ầm. Mấy người Từ Ninh theo Diệp Thành, không biết đã phá tan bao nhiêu sóng triều ma binh ma tướng, đánh chết bao nhiêu kẻ đuổi giết, thậm chí mất cả phương hướng, chỉ biết vùi đầu chạy theo Diệp Thành. Đến cuối cùng, họ chẳng biết mình ở đâu, pháp bảo, phi kiếm đều dùng, pháp lực, linh khí khô cạn. Bùng! Tên ma tướng cuối cùng bị Diệp Thành chém chết, trước mặt không còn kẻ thù, họ chạy ra khỏi trận địa của địch cách mấy trăm dặm mới dừng lại. Phù cuối cùng cũng thoát ra. Một tu sĩ già đặt mông ngồi xuống, cả người mệt với mức nằm sải lai. Diệp Thành quay đầu, phát hiện ngoài hai người mình thì chỉ có Từ Ninh, Nha Ngọc Kiều, Nha Ngọc Tuyết, tu sĩ già cả và vài tán tu kim đan là theo được. Còn vị đại ca thật thà kia và một tu sĩ thiếu niên khác đã tụt lại phía sau từ bao giờ cũng không biết. Ý trời đã định. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 684, nhân tính ích kỷ. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Diệp Thành nhẹ nhàng lắc đầu thở dài, anh là tiên đế, không phải người làm từ thiện. Coi như là mình ra tay cứu người nhưng còn phải xem bản lĩnh cá nhân, có thể vượt qua thì sống, không kịp thì chết. Dù sao thì chuyện theo đội của Hoa Tiên Tông là do đám kia quyết định, tất nhiên phải tự mình gánh chịu hậu quả. Cảm ơn đạo hữu đã cứu giúp, lần này mà không có đạo hữu thì chắc chúng ta đã chết không chỗ chôn. Từ Ninh gắng gượng chống đỡ nói lời cảm ơn với Diệp Thành. Mấy người khác vội đứng lên, cảm kích Diệp Thành và Ân U Liên. Nhất là hai chị em Nha Ngọc Kiều. Nếu Ân U Liên không che chở thì họ đã rơi vào đội ma binh kia rồi. Đạo hữu có ma công phi thường, sợ là không hề yếu hơn Trương Chân Quân. Một tu sĩ kim đan khen ngợi. Đến cuối cùng, hầu như là một mình Diệp Thành chém hết, thần thể Minh Vương tung hoành vô địch, ngay cả chiến trận Lệ Ma cũng bị Diệp Thành phá vỡ. Mọi người không thể không cảm thấy, ma tu ở trong luyện ngục vô gian thật sự quá mạnh. Ngược lại họ đang nghi ngờ Diệp Thành che giấu thực lực, dù sao lúc này, tu vi Diệp Thành cũng làm người ta sợ hãi. Thiên quân này nọ hoàn toàn không phải là người họ có thể mơ tưởng. Chỉ có chị Nha Ngọc Kiều dùng ánh mắt hoài nghi quan sát Ân U Liên như tiên nữ cung trăng và Diệp Thành, cô ta luôn cảm thấy hình như chính mình từng nghe nói ở đâu rồi. Hey, tuy đã thoát ra nhưng chúng ta làm sao để quay lại? Có người khóc lóc. Mọi người nhất thời trở nên suy sụp, đoán chừng nơi này chính là nơi sâu nhất trong vực Lệ Ma, chung quanh ma binh không có ai, đây là chỗ cực hẻo lánh. Đường trở về đã bị chiến trận tộc Lệ Ma chặn đứng, muốn quay lại thì khả năng cực nhỏ. Nghĩ vậy, mặt Từ Ninh trắng bệch. Không cần, mấy người ngẩng đầu nhìn đi. Diệp Thành đột nhiên lên tiếng. Mọi người ngẩng đầu, lập tức bị cảnh trước mặt dọa hết hồn. Trời đất ơi! Ngay cả Ân U Liên đều hoảng hốt đứng lên, không tin được những gì mình nhìn thấy. Một khoảng tiên quang khí lành mênh mông bao la bao phủ tiên thổ bên dưới, hiện ra trước mặt mọi người. Không hợp với nơi bị ma khí bao phủ tràn ngập trước đó, đây tựa như là thiên đường. Đây là tiên giới sao? Trên mặt hai chị em Nha Ngọc Kiều tràn đầy mộng ảo. Đúng là không thể tưởng tượng được, trên mảnh đất hoang vu này, không có bất cứ sinh linh nào, thậm chí linh khí gần như không có của luyện ngục vô gian lại có một nơi tươi đẹp như tiên giới này. Mọi người nhìn lại, thấy trên mặt đất, hạt trắng tung bay, linh thú bay múa, từng ngọn núi đột ngột mọc lên từ mặt đất, cao tới vạn trượng gông số thác nước như ngân long nối từ trên núi lên trời, rung chuyển cả vòm trời. Khắp nơi trên núi, đủ loại thần quang linh thú, linh dược, lại thêm kim sĩ đại bằng điểu lớn trăm nghìn trượng phóng lên trời, con nào cũng to gấp hai, ba lần yêu thú, tiếng hú gào rung trời. Một tia khí lành bốc lên từ mặt đất, biến thành mây tía năm màu, rực rỡ phiêu bồng, bao phủ mặt đất như thánh địa của tiên gia. Đây còn khí khái hơn thánh địa Lăng Tiêu mà lão đây từng thấy gấp trăm nghìn lần, sao thế gian lại có mảnh đất phúc lành thế này? Còn là đang ở sâu trong luyện ngục vô gian sao? Đây là tu sĩ già cảm thán kinh ngạc khi bị chấn động bởi hình ảnh kia. Vài tán tu kim đang còn sống đều hiện lên tia tham lam trong mắt, mừng rỡ nói, đây là bảo địa tiên gia mà Hoa tiên trưởng đã nói sao, bên trong có các loại thần dược linh bảo, bí tịch tiên gia, một khi tìm được thì chúng ta có thể đắc đạo thành tiên, thành thiên quân một tông rồi. Lúc này, trong lòng đám người Từ Ninh dao động. Cảnh này rất giống tiên cảnh trong truyền thuyết, họ có thể tìm được cơ duyên ở nơi này phải không? Trong truyền thuyết, Thượng Tổ Hoa Tiên trưởng tìm thấy được nửa quyển thiên thư trong bảo địa mà đã tu thành thiên quân, khiến cho Hoa Tiên Tông uy danh khắp tinh hệ Ngân Hà, thậm chí trở thành thế gia thiên quân, cho tới sau này, ông ta tọa hóa, Hoa Tiên Tông mới thất bại hoàn toàn. Nhưng tiên duyên này có phải chỉ cho một người không? Nghe nói năm đó người vào luyện ngục vô gian với Thượng Tổ Hoa Tiên trưởng không chỉ có một người. Một kẻ nói. Lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người trở nên vi diệu. Mấy tán tu kim đang nhìn về phía Diệp Thành bắt đầu không có ý tốt. Khi chạy trốn, họ cảm kích Diệp Thành nhưng khi một tiên duyên có thể đắc đạo thành tiên bày ở trước mặt, Diệp Thành tức khắc trở thành chướng ngại lớn nhất, dù sao cũng là ở trong luyện ngục vô gian, ma tu này quá mạnh, Ân U Liên cũng có thực lực không thua kém chân quân xuất khiếu. Ừ. Trong lúc nhất thời, mọi người im lặng, một mạch nước ngầm dần dâng lên giữa mọi người. Ân U Liên cũng mơ hồ cảm thấy không ổn, không khỏi lạnh mặt, trong mắt hiện lên sát khí, chủ thượng của mình vừa cứu đám người kia, chẳng lẽ họ định trở mặt. Chỉ có Diệp Thành vẫn bình thản như cũ, đời trước anh tung hoành tinh vũ, cảnh này cũng thấy nhiều rồi, trước bảo vật, tiên duyên, đừng nói ân nhân cứu mạng, dù là thầy trò, cha con, đạo lữ không phải cũng rút đao đánh nhau sao? Trong vài tán tu kim đan này, tu sĩ mặc áo bào vàng có tu vi cao nhất thì mỉm cười định nói nhưng sau lưng truyền ra tiếng nói quen thuộc. Ô cha, các người vẫn còn sống à? Mọi người quay đầu, bỗng phát hiện đội của Hoa Tiên Tông và mấy kim đan tinh nhuệ của Trương Chân Quân đứng cách đó không xa. Họ chỉ còn lại 20-30 người, trên thân dính đầy vết máu, quần áo rách nát, vết thương chồng chất, khí thế sôi sục. Ngay cả Xuân Hoa phu nhân, Tiết thị vệ đều đang dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn mấy người Diệp Thành. Hiển nhiên họ không ngờ chiến trận tộc lệ ma xuất hiện, vạn quân vây khốn, mấy tán tu kim đan, ngưng đan lại thoát được. Diệp đạo hữu bản lĩnh cao cường. Trương Chân Quân chắp tay, bên ngoài cười nhưng trong thì chẳng mấy vui vẻ. Diệp đạo hữu. Trên mặt Tiết thị vệ có chút xấu hổ. Tai họa tới, họ đã quyết tâm chém đuôi cầu sinh, vì thế chạy sẽ mất gần nửa nhân số. Nhưng mấy người Diệp Thành là lọt phía sau là vì để cho họ làm mồi. Kéo chân kẻ thù cho họ. Việc thất tín bội nghĩa như thế, là người trong cuộc, Tiết thị vệ rất xấu hổ. Anh ta vốn định báo cho Diệp Thành nhưng Trương Chân Quân ngăn cản, là một thị vệ nhỏ bé, không có cách nào. Xuân Hoa phu nhân cũng lạnh như băng. Diệp Thành sống hay chết, bà ta hoàn toàn không quan tâm, chỉ là một tu sĩ kim đan nhỏ bé, dù là ma tu kim đan thì có sao. Trong mắt bà ta, chỉ là một con chốt có thể bỏ thì bỏ. Có thể sống sót trong nguy hiểm đúng là khiến bà ta xem trọng một chút. Nhưng lúc này, mục tiêu mà gia tộc theo đuổi mấy nghìn, mấy chục nghìn năm đã ở trước mặt, ánh mắt bà ta luôn nhìn chằm chằm tiên thổ phía xa, trong mắt là tham lam, hy vọng, hài lòng. Đều vì mình thôi. Diệp Thành thản nhiên nói. Hoa Tiên Tông bội ước chạy trốn, anh không hận nhưng đồng thời, họ đừng mơ có được tiên duyên. Trương Chân. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 685, người đứng đầu bản tinh hà. Các người. Ân U Liên trừng to hai mắt, gương mặt vốn lạnh lùng tức khắc tái mét, hận không thể bắn một mũi tên xuyên thủ tim đám người kia. Diệp Thành là ân nhân cứu mạng của họ mà vừa thấy được người mạnh hơn là họ lại phản phúc, vứt bỏ mấy người Diệp Thành, đây còn là người sao? Đúng đó. Trương Chân Quân hài lòng gật đầu. Ánh mắt Trương Chân Quân nhìn Diệp Thành không có ý tốt, thấy Diệp Thành vẫn bình thản như trước thì trong lòng có chút khó chịu nhưng đại cục đã định, chỉ là một ma tu mà thôi, không tổn hại chuyện lớn. Phu nhân, theo giao ước của chúng ta, sau khi tìm được bảo địa, hai bên chia đều, được không? Trương Chân Quân chắp tay. Được. Xuân Hoa phu nhân thoải mái gật đầu, ở đây, ngoài bà ta có thực lực mạnh nhất thì Trương Chân Quân cũng chẳng kém cạnh gì. Hộ vệ Hoa Tiên Tông và tán tu dưới trướng ông ta đều là kim đan đỉnh phong, không thể coi thường. Về phần mấy người Diệp Thành thì chỉ là đám lâu la thôi, thậm chí thực lực phân chia một chút cũng không có. Người muốn tiên duyên thì theo lão đây. Trương Chân Quân vênh mặt, nghênh ngang tiến lên trước. Chủ đội Hoa Tiên Tông đều độn quang, nhào tới đất tiên. Tu sĩ trung niên áo bào vàng đều chẳng hề nhìn Diệp Thành mà vội bay theo, mười mấy người cũng vậy, chỉ còn lại Từ Ninh, tu sĩ già. Hai chị em Nha Ngọc Kiều và hai chủ tớ Diệp Thành. Tu sĩ già xấu hổ cười với Diệp Thành rồi cũng vội theo. Diệp đạo hữu. Trinh. Từ Ninh chấp tay, cũng xấu hổ cười, muốn nói lại thôi. Tiên duyên trước mặt thì Từ huynh có thể đi, có điều là hãy cẩn thận đấy. Diệp Thành bình tĩnh nói. Thật xấu hổ. Từ Ninh thở dài, che mặt mà đi. Chỉ còn Nha Ngọc Kiều và Nha Ngọc Tuyết ở lại. Nha Ngọc Tuyết nhiều lần muốn độn quang đi nhưng đều bị chị mình cưỡng ép không cho. Chị, làm sao vậy? Tiên duyên ngay trước mặt, tới trễ thì không còn gì. Nha Ngọc Tuyết nghĩ mãi mà không rõ lý do. Trương Chân Quân chưa nói nhưng hiển nhiên là không thích Diệp Thành. Tu sĩ áo bào vàng thấy được điều này nên mới qua sông chặt cầu, vứt bỏ Diệp Thành. Dù sao, ân cứu mạng lớn thật nhưng tiên duyên càng quý hơn. Hai bên chỉ có thể chọn một. Tất nhiên sẽ chọn bên mạnh hơn. Dù nhìn thế nào, Diệp Thành cũng chỉ có hai người, không phải kẻ thù của mấy người Trương Chân Quân. Nha Ngọc Kiều không nghe mà chỉ kéo em gái tới, hơi cong lưng với Diệp Thành, cung kính nói, Nha Ngọc Kiều, tu sĩ chính khí tông của đảo Nam Ngọc và em gái Nha Ngọc Tuyết bái kiến Diệp Thiên Quân. Chị nói gì thế? Diệp Thiên Quân. Anh ta là Diệp Thiên Quân. Nha Ngọc Tuyết sửng sốt. Cô ta cẩn thận đánh giá Diệp Thành. Chỉ có tu vi kim đan, ở luyện ngục vô gian có rất nhiều ma tu đạt tới kim đan đỉnh phong. Chỉ thế thôi, nhìn kiểu nào cũng không giống thiên quân. Thiên quân là gì? Là người có tuổi thọ tính theo chục nghìn năm, cả hoa hạ chẳng có ai. Là người đứng trên đỉnh của thiên hoang, nhìn xuống chúng sinh, là tu sĩ nguyên anh mạnh mẽ. Nhân vật lớn thần bí như thế thì sao quan hệ với tu sĩ ngưng đan nhỏ bé như họ? Nhận ra tôi rồi sao? Diệp Thành hơi kinh ngạc, anh nhíu mày, nhấc mi nhìn lên. Thiên quân thì hơi khó nhìn ra nhưng Nguyệt Ảnh Chân Quân thì lại có một không hai ở đảo Nam Ngọc, tôi từng có chút qua lại với hoa tộc nên từng thấy Nguyệt Ảnh Chân Quân vài lần. Nha Ngọc Kiều cung kính đáp. Nguyệt Ảnh Chân Quân là danh hiệu của Ân U Liên mà Nguyệt Ảnh Chân Quân lại đứng đầu tông môn tượng cổ, là thuộc hạ được tin cậy nhất của Diệp Thiên Quân, đây đã là tin tức ai cũng biết. Hóa ra là vậy. Diệp Thành gật đầu. Nguyệt Ảnh Chân Quân. Chẳng lẽ là người nổi tiếng với vị kiếm thần kia? Nói thế chẳng phải người đứng đầu tông môn thượng cổ, Diệp Thiên Quân. Nha Ngọc Tuyết nghẹn họng, chỉ vào Diệp Thành, lắp bắp mãi. Cô ta vừa định nói ra tên Diệp Thành thì Nha Ngọc Kiều đã vội che miệng em gái, nghiêm khắc quát, tên của Thiên Quân sao có thể tùy tiện gọi như vậy, còn không mau xin lỗi Thiên Quân. Nha Ngọc Tuyết kịp phản ứng lại, gương mặt tái nhợt, vội quỳ xuống dập đầu với Diệp Thành. Thôi. Hai chị em cô có thể nhận ra thân phận bổn tọa thì coi như đã có cơ duyên, theo đi. Diệp Thành vung ống tay áo, gương mặt bình thản, xoay người về phía đất tiên. Hai chị em Nha Ngọc Kiều vội đuổi theo, trong lòng nóng bỏng, nhất là Nha Ngọc Tuyết càng thêm kích động, muốn nhảy dựng cả lên. Đây chính là người đứng đầu tông môn thượng cổ, thậm chí là cả hoa hạ, quét ngang thất đại huyền môn, đánh bại cường giả tuyệt thế Phong Lung Thiên Quân. Có lợi thế này, Trương Chân Quân. Hoa Tiên Tông gì đó chẳng đáng nói. Trương Chân Quân mạnh mẽ cỡ nào cũng chỉ là kẻ bị Thượng Tông đá đi, thực lực còn chẳng bằng chân quân, Diệp Thành lại một mình ép cả tông môn thượng cổ cúi đầu, chém giết cả thiên quân. Tu sĩ áo bào vàng, Từ Ninh quá thiển cận. Thế chẳng phải là nói theo Diệp Thiên Quân thì chúng ta sẽ có tiên duyên sao? Nha Ngọc Tuyết hưng phấn nhảy nhót, không phải chỉ vì tiên duyên mà là vì nhân vật vĩ đại cạnh mình. Đã nghe nói Diệp Thiên Quân rất tốt với phái nữ lâu rồi, Sơn Diệp lâu chính là một đám phụ nữ, ai cũng tu hành theo công pháp của Thiên Quân. Chị, chúng ta phải nắm lấy cơ hội. Nói nhảm gì thế? Nghe em gái truyền âm thì mặt đỏ ửng, nhưng khi nhìn Diệp Thành, trong lòng cô ta lại chẳng hề phản cảm. Ân U Liên trước khi theo Diệp Thành, tuy tư chất tuyệt diễm nhưng cũng chỉ kim đan, so với họ thì chưa chắc mạnh hơn bao nhiêu, mà sau khi vào dưới trướng Diệp Thành thì lại biến thành nguyệt ảnh chân quân cao cao tại thượng, khiến nhiều người hâm mộ. Nếu có thể trở thành cô gái của Diệp Thiên Quân thì chị em chúng mình có thể từ chim sẻ biến thành phượng hoàng rồi. Nghĩ thế, Nha Ngọc Kiều nhìn Diệp Thành càng thêm nóng bỏng. Đoàn người bay tới đất tiên, trông gần nhưng thực tế lại rất xa, bay một tiếng mới tới nơi. Khi tới gần thì bốn người mới nhận ra mấy người Xuân Hoa Phu Nhân và Trương Chân Quân không vào trong mà đang bị một đám người khác cản lại, vẻ mặt bất bình. Ở phía trước đất tiên mênh mông rực rỡ kia. Mấy người Xuân Hoa Phu Nhân và Trương Chân Quân đã tới từ lâu nhưng lại bị chặn đứng, không thể tiến thêm. Nói là một đám nhưng thật ra chia làm ba nhóm khác nhau. Một là tu sĩ mặc áo bào màu đen trung niên đang đứng chắp tay đứng, một cái sừng bên trái, hai mắt mang màu tím kỳ dị, khí tức trên người thâm sâu khó lường. Là một ma tu. Hay là một ông già lôi thôi, sau lưng là một cờ phướng dài, một tay cầm la bàn bằng đồng cũ, bên cạnh còn một cô bé khoảng 7, 8 tuổi đáng yêu mặc áo bông đỏ. Một già một trẻ này đứng bên phải. Chính giữa là một thanh niên đẹp như thần tiên, mặc áo bào nho giáo, đeo miệng mang đai lưng, khí tức thoải mái, mang theo cảm giác phóng khoáng. Bên cạnh anh ta còn có một cô gái tuyệt sắc như ngọc, tóc đen như thác nước, váy dài màu xanh nhạt có hoa văn mềm mại, gương mặt tuyệt thế. Khí chất trong trẻo lạnh lùng như tiên nữ cung trăng, đẹp hơn thần nữ Bạch Vân Thường của Bạch Vân Quang ba phần. Ba nhóm người này quen biết nhau. Họ đứng ba hướng, chặn lại ở lối vào đất tiên, cản mấy người Xuân Hoa Phu Nhân ngoài cửa. Nhưng ba nhóm người lại chẳng quan tâm mấy, họ chỉ nhìn đối phương như nhìn con kiến, mười mấy kim đan mà chẳng khác nào tôm tép trong mắt họ. Bớt nói nhảm đi, mau tránh ra, nếu không pháp bảo của anh em chúng tôi không chỉ để trưng đâu. Một tán tu lớn tiếng quát. Mặt Trương âm u, họ đến lối vào thì phát hiện đã có người nhanh chân tới trước, nếu không có ông ta cẩn trọng ngăn lại thì những tu sĩ tham lam đầu óc ngu ngốc này đã bị đánh tơi bời. Bỗng nhiên, ông ta lộ vẻ kinh ngạc chỉ vào thanh niên đẹp trai, rung giọng hỏi. Các hạ là thiên kiêu đứng đầu bản Tinh Hà, Cố Trường Sinh phải không? Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 686, Thiên quân hội họp. Người đứng đầu bản Tinh Hà. Nghe thấy câu này, mọi người vô cùng kinh ngạc. Bản Tinh Hà chính là danh sách những thiên kiêu của giải Ngân Hà, người có tư cách được lọt vào bảng này đều là những người dưới 200 tuổi nhưng có tu vi từ xuất khiếu trở lên, có thực lực ngang ngửa những thiên quân thuộc ngưỡng Nguyên Anh trong giải Ngân Hà. Còn người đứng đầu bản Tinh Hà càng là thiên quân thuộc ngưỡng Nguyên Anh hàng thật giá thật. Người này cũng mới chỉ khoảng 100 tuổi nhưng đã có thể là một giới kinh sợ. Cảnh giới mà bao nhiêu người của tông môn thượng cổ mơ ước đạt tới cứ thế bị ông ta vượt qua một cách dễ dàng, tất cả mọi người đều tin rằng, nhất định ông ta có thể đắc đạo thành tiên, trở thành người người đứng đầu giải Ngân Hà đời tiếp theo. Gặp được vị cao thủ này ở đây, nhiều người không dám lên tiếng, chỉ có Xuân Hoa Phu Nhân tối sầm mặt mũi, liếc nhìn tu sĩ già có vẻ ngoài nhếch nhác, ánh mắt hiện ra sự kinh ngạc. Tu sĩ của giải Ngân Hà càng ngày càng tu luyện đi xuống rồi. Trước đây còn có người đắc đạo thành tiên. Giờ chỉ có thể đạt đến Nguyên Anh, một đám ô hợp, có mắt không thấy Thái Sơn, dám khoe khoang trước mặt chúng ta, có tức không chứ? Lão đạo nhếch nhác lắc đầu. Người trần mắt thịt, có mắt không nhận ra thiên quân là chuyện thường. Cố Trường Sinh nói, sau đó quay qua nhìn người đàn ông mặc đồ đen đứng ở ngoài cùng bên trái, đúng vậy không, ma sư đại nhân? Cậu biết bổn tọa. Người đàn ông đứng ngoài cùng bên trái chậm rãi lên tiếng, giọng nói khàn khàn. Hai con ngươi phát ra những tia nhìn đầy quỷ dị. Thôn Uyên Ma Soái, vị tướng thứ 18 của Lịch Ma Vương. Mặc dù Thôn Uyên đại nhân quanh năm trấn giữ vực lệ ma nhưng chúng tôi đều là con cháu của hệ Tinh Hà, sao có thể không biết đến danh tiếng của Thôn Uyên Ma Soái chứ? Cố Trường Sinh cười nói. Thiên quân. Ma Soái. Thôn Uyên. Đám người Trương Chân Quân nghe được mà đầu óc quay mòng mòng như người mơ ngủ, không hiểu chuyện gì, chỉ có Xuân Hoa phu nhân là hiểu đôi chút. Giải Ngân Hà không quá lạc hậu vậy mà mấy tay Nguyên Anh, ai nấy đều yếu hơn cả những thuộc hạ cấp cao nhất của ta. Nếu không phải chịu sự khống chế của quy luật ở thành này, bổn sư đã sang bằng toàn bộ Giải Ngân Hà rồi, đâu để bọn chúng giễu võ Dương Oai cả vạn năm. Thôn Uyên cười khinh thường, ánh mắt nhìn các tu sĩ của Giải Ngân Hà tràn đầy sự miệt thị. Bất Dài Dòng đi, nhóc họ Cố, đứng bên cạnh ngươi chắc là đệ nhị thiên nữ của Bồng Lai Tiên Sơn, Thanh Hàn nhỉ. Từ lâu đã nghe đồn thiên nữ giao cơ bế quan để ngưng tụ thần phẩm kim đan, nhưng không ngờ còn cử thiên nữ Thanh Hàn tới, xem ra mấy người cùng Thôn Uyên muốn tranh đại cơ duyên với lão đạo rồi. Lão đạo nhếch nhác cười nhạt. Tôn Giả Bằng, đại cơ duyên là người thời xưa để lại cho con cháu, kẻ nào có duyên sẽ lấy được. Chúng ta cùng vào rồi tự dựa vào thực lực của bản thân mà giành lấy. Cố Trường Sinh cười ha ha. Không sai, bệ hạ nhà ta đã phát hiện ra nơi này trừ hơn 100.000 năm trước nhưng thời cơ chưa tới, giành giật một hồi với Tào Tiêu chân tiên của Lăng Tiêu Thánh Địa, bây giờ thương thế chưa bình phục, nếu không ông ấy đã đích thân tới đây rồi. Thôn Uyên lạnh lùng nói. Được, ba người chúng ta vào trong đó, thân ai nấy lo. Tôn Giả Bằng nói gọn, chứng tỏ đã thừa nhận thực lực của hai người còn lại. Ba người bọn họ mỗi người một hướng, nói vài ba câu đã chốt danh sách những người vào trong, hoàn toàn không để tâm đến Dịch Thành và đám người Hoa Tiên Tông. Nhóm người Trương Chân Quân nghe không lọc tai được, lên tiếng mắng chửi. Nguyên Anh, ma soái cái quái gì chứ? Lẽ nào mấy người đều cho rằng mình là tông chủ Thiên Tông, người nắm giữ thánh địa Lăng Tiêu? Còn không máu dẹp qua một bên, nhường đường cho các ngài đâu, nếu không đạo pháp hân hạnh phục vụ. Đúng thế, mấy người biết chủ nhân của bọn ta là ai không? Chính là giáo chủ hiện giờ của Hoa Tiên Tông. Trương lão đại của bọn ta đã thương lượng từ sớm với Xuân Hoa phu nhân rồi, chia đều tiên duyên, một đám lông bông cũng dám tới hất tay trên. Mau tránh ra, nếu không đừng trách bọn tôi không nể tình. Tên tu sĩ mặc áo bào vàng từng chẳng hề do dự mà phản bội Diệp Thành lên tiếng, lớn tiếng dọa nạt, mặt mũi cả đám vệ sĩ của Hoa Tiên Tông đều hầm hầm. Ba tên này thi nhau lớn tiếng Dương Oai, kẻ thù ma soái, tên thì Nguyên Anh, còn cái gì mà thiên kiêu của bản Tinh Hà, nhưng những nhân vật lớn ấy sao có thể đến một nơi nhỏ hẹp như trái đất chứ? Chỉ có Diệp Thành và Xuân Hoa phu nhân là lãnh đạm, không nói câu nào. E hèn. Lão đạo nhếch nhác hừ nhẹ một tiếng. Đúng là tự tìm đường chết. Cố Trường Sinh lắc đầu. Thông Nguyên ma soái càng chẳng buồn lên tiếng, trực tiếp vẫy ống tay áo, vù, một vệt đen bỗng được bắn ra, bay nhanh đến mức vượt qua sức tưởng tượng của mọi người, lao vào không gian, đâm thẳng về phía đám người Trương Chân Quân, quẹt qua người mấy tên vừa mới nói lời xúc phạm. Bịch. Mọi người sợ hãi nhìn theo. 7, 8 tán tu kim đan bị chém đứt đôi người, kim đan và thần hồn đều lập tức vỡ vụn, chết ngay tại chỗ. Tên tu sĩ mắc áo bào vàng to mồm nhất, giờ thần hồn cũng bị Thôn Uyên nuốt vào bụng. Lúc Thôn Uyên thu lại ánh sáng đen, mọi người mới phát hiện, đó chỉ là một con dao nhỏ màu đen trông rất bình thường, thậm chí còn không phải linh bảo. Ai ngờ rằng ông ta lại dùng nó để lấy mạng 7, 8 tên tu sĩ kim đan trung kỳ trở lên. Xít! Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Những tán tu chân quân vừa bị giết đều là các cao thủ có danh có tiếng, mỗi người đều có sở trường riêng, bọn họ không chỉ có một linh bảo. Cho dù Trương Chân Quân ra tay cũng chưa chắc hạ gục được bọn họ trong vòng 10 chiêu. Vậy nhưng Thôn Uyên chỉ cần một đao đã giết sạch bọn họ, hơn nữa còn chỉ là một món vũ khí thông thường. Tu vi như này, không phải Nguyên Anh thì cũng cách Nguyên Anh chẳng xa nữa. Lẽ nào ông ta thực sự là ma soái? Có người run giọng nói. Vừa nghe thấy vậy, răng của mọi người cũng đánh vào nhau cầm cập. Trương Chân Quân cũng co rút đồng tử đến cực điểm, chẳng khác gì cây kim. Ma soái. Danh hiệu có thể sánh ngang với sự tồn tại của tộc Thiên Quân Nguyên Anh, nhất là trong vực lệ ma, ma soái có thể một chấp hai, thậm chí là chấp ba Thiên Quân Nguyên Anh của Giải Ngân Hà. Nhưng sự tồn tại đáng sợ này đáng ra không bị khống chế bởi quy tắc mới đúng, không thể vào Giải Ngân Hà sao? Sao lại đến đây? Điều khiến Trương Chân Quân kinh sợ hơn là lão đạo nhếch nhác và Cố Trường Sinh lại có thể đứng ngang hàng với ma soái, không chút nể sợ. Điều này chẳng phải nói lên rằng bọn họ cũng là thiên quân sao? Chuyện này là thế nào, vực lệ ma nhỏ bé lại nên đón ba vị thiên quân? Trương Chân Quân trong lòng run sợ, Từ Ninh và mấy lão tu sĩ càng run lẩy bẩy. Lúc này, Xuân Hoa phu nhân đột nhiên bước ra khỏi đám đông, tiến tới, cung kính cúi rạp người bái kiến lão đạo nhếch nhác. Tào Xuân Hoa của Hoa Tiên Tông bái kiến Tôn giả Bằng. Lão tổ nhà chúng tôi từng được Tôn giả tặng nửa cuốn thiên thư, bức ảnh vẫn luôn được treo trong tổ đường của gia tộc, ngàn năm không quên. Thì ra là con cháu của tên nhóc họ Tào đó hả, chớp mắt đã vạn năm, không ngờ tên nhóc đó đã mất rồi. Tôn giả Bằng khẽ nhíu mày, thở dài một hơi rồi lắc đầu, thôi vậy, đứng dậy đi, nếu đã là con cháu của người bạn cũ thì theo sau ta, còn vào trong đó, có lấy được tiên duyên hay không thì xem vận may của bản thân. Đa tạ Tôn giả. Xuân Hoa phu nhân vui mừng, cứ quỳ như thế mà lết đến phía sau Tôn giả Bằng, kính cẩn vô cùng. Phu nhân, chúng tôi thì sao? Tiết hộ vệ lập tức lên tiếng. Mấy người? Xuân Hoa phu nhân không đáp, ánh mắt lóe lên sự áy náy. Mấy người, một đám côn trùng có thể đặt chân đến mảnh đất tiên là vận may ba đời rồi, còn muốn lấy cơ duyên, nằm mơ giữa ba ngày. Lão đạo nhếch nhác cười nhạt. Đúng vậy, mau ngoan ngoãn hóa thành thức ăn cho bổn tọa đi. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 687, diện mạo của cả thế giới. Thôn Uyên bật cười ha hả. Sau lưng hắn, vô số sương mù màu đen bốc lên, trông cứ như địa ngục Tu La. Từ trong địa ngục đó có thể thấy bóng dáng lờ mờ của một vị ma thần đứng dậy. Ma thần đó cao trăm trượng, toàn thân mặc giáp đen, hai cái sừng dựng thẳng lên trời, lấp lánh ánh sáng lạnh. Đôi mắt ma thần đỏ máu như kim cương, mở to cái mồm đỏ máu ra, vô số răng nanh tỏa ra ánh sáng lạnh, trông cứ như ác quỷ địa ngục, cái mồm đó đớp thẳng về phía đám người Trương Chân Quân. Đáng tiếc cho người đó, có thể đánh giết từ trong đám binh lính ma tộc mà thoát ra, cũng coi như là có thiên phú, thế mà lại trở thành đồ ăn trong miệng Thôn Uyên. Cố Trường Sinh khẽ thở dài. Đôi mắt anh ta lóe lên ánh sáng, lúc này mới lộ ra khuôn mặt thật. Anh ta tựa như thần vương cao quý trên tận chín tầng trời, đôi mắt không buồn cũng chẳng vui, nhìn đám người Diệp Thành từ trên cao xuống tựa như nhìn lũ kiến hôi. Tôn giả Bằng thì chắp hai tay sau lưng nhìn thẳng vào đám tu sĩ. Lão đã gặp quá nhiều thiên tài rồi, nếu là lúc bình thường không chừng sẽ có hứng thú mà nhận Diệp Thành làm đệ tử, đưa anh ra khỏi cái giếng chật hẹp này để đến với một thế giới rộng lớn hơn. Nhưng tiên duyên ở ngay phía trước, chỉ có thể từ bỏ. Ông ơi, chị kia xinh đẹp thật đấy. Ông cứu chị ấy đi, cháu muốn chị ấy làm người hầu của cháu. Cô bé chỉ vào Ân U Liên, một tay níu lấy Tôn giả Bằng, nói. Được được được, tiểu tổ tông của ông. Đừng nói là một người hầu cỏn con, cho dù cháu muốn sao trên trời ông cũng hái cho cháu. Tôn giả Bằng nở nụ cười trìu mến. Đám người Ân U Liên thấy chỉ vài câu nói của Tôn giả Bằng và Thôn Uyên là đã có thể quyết định số phận của mình, tức tới nỗi mặt đỏ cả lên. Nhưng cho dù là một Ân U Liên luôn tin tưởng Diệp Thành, giờ phút này cô ấy cũng cảm thấy không đúng. Cho dù là Thôn Uyên hay là Cố Trường Sinh, Tôn giả Bằng thì thân phận của họ dường như đều vượt qua sức tưởng tượng của mọi người. Đường đường là thiên nữ thanh hàng của Bồng Lai Tiên Sơn mà lại đi theo Cố Trường Sinh như một người hầu vậy. Tôn giả Bằng thì hàng vạn năm trước thậm chí đã từng chỉ dạy lão tổ của Hoa Tiên Tông rồi. Phải biết là tuổi thọ của Thiên Quân Nguyên Anh cũng chỉ có vạn năm. Thân phận thực sự của đám người này đáng sợ đến mức nào chứ? Lần đầu tiên Ân U Liên phát hiện ra, hình như mình đã mở ra một góc của chân tướng, thấy được thứ ẩn giấu đằng sau thế giới này. Ngay cả thống soái ma tộc là Thôn Uyên đằng sau cũng có một vua lệ ma cảnh giới chân tiên. Thân phận của Cố Trường Sinh và Tôn giả Bằng cũng tuyệt đối không thua kém Thôn Uyên. Chết đi! Thôn Uyên giơ một cánh tay ra. Ầm ầm! Một cánh tay khổng lồ giơ ra từ làn khói đen ác quỷ sau lưng hắn. Mảnh vảy màu xanh đen phủ khắp bàn tay đó, mỗi một mảnh vảy đều to cả trượng. Mảnh vảy tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, trông cứ như bàn tay của ác quỷ, bao trùm cả Diệp Thành và đám người Trương Chân Quân. Thôn Uyên, để lại con bé đằng sau kia. Tôn giả Bằng nói. Yên tâm đi. Thôn Uyên bật cười ha hả. Móng vuốt của hắn càng ngày càng lớn, cuối cùng che lấp cả trời đất, to cả trăm trượng, trông như một đám mây đen khổng lồ. Càng đáng sợ hơn là trong vùng không gian bị bao phủ, tất cả mọi phép thuật chạy trốn đều bị cấm không thể sử dụng, ngay cả không gian cũng bị ngưng động cứng như sắt thép, hoàn toàn không thể chạy trốn. Có người cầm kiếm lên chém mạnh về phía cái tay khổng lồ đó, ánh kiếm lúc bình thường đủ để mở núi chém biển giờ chém bốp một cái trên móng vuốt đó tóe ra vô số ánh lửa, nhưng ngay cả một mảnh vảy cũng không chém xuống được. Ngược lại, tu sĩ kim đan trung kỳ đó lại bị lực phản ngược lại chấn động tới nổi hộc máu. Thôi xong rồi. Thấy cảnh này, đám người Trương Chân Quân đều tuyệt vọng. Đây chính là tướng soái chân chính của ma tộc, thậm chí dường như còn mạnh hơn nhiều so với những thiên quân nguyên anh kia. Lúc này ngay cả chị em nhà họ Nhan cũng biến sắc. Diệp Chân Quân, làm sao bây giờ? Nha Ngọc Tuyết sắp khóc đến nơi. Tuy Diệp Thành từng chém chết Nguyên Anh, nhưng thực lực mà Thôn Nguyên thể hiện ra quá đáng sợ, ma lực cuồn cuộn chấn động trời đất, Diệp Thành thực sự có thể đấu lại sao? Ngay cả cô chị là Nha Ngọc Kiều cũng không nắm chắc. Ngay cả Ân U Liên cũng không nhịn được mà nhìn về phía Diệp Thành, lần đầu tiên cảm thấy căng thẳng cho chủ nhân. Tiếc thật, với nhân tình của Hoa Tiên Tông ta thì chỉ có thể cứu một mình ta, xin lỗi. Xuân Hoa phu nhân không nỡ nhìn cảnh này, đặc biệt là khi nghe thấy tiếng gào thét của Tiết thị vệ, đành quay đầu đi. Còn Diệp Thành thì sao? Đó chỉ là một ma tu bình thường mà thôi, chẳng là gì đối với Xuân Hoa phu nhân cả, cho dù có chút thân phận thì đã sao chưa? Vào lúc Tôn Giả Bằng nói vậy thì vận mệnh đã được sắp xếp rồi, cho dù là Nguyên Anh cũng không thể chống lại được. Anh ta cũng được coi là một thiên tài tuyệt thế, không ngờ lại chết ở đây, thật là đáng tiếc. Thiên nữ Thanh Hàn lắc đầu, khẽ thở dài. Người như cô ta mới biết được cường giả Nguyên Anh có được đạo thống hoàn chỉnh đáng sợ đến mức nào, vượt xa cường giả Nguyên Anh như Phong Lung Thiên Quân. Thông Uyên là chiến tướng dưới trướng vua Lệ Ma, tất nhiên sẽ có đạo thống cấp thần, sức chiến đấu chấn động trời đất, đánh lại mấy Phong Lung Thiên Quân cũng không phải chuyện khó. Chỉ có người như thần tử Cố Trường Sinh mới có thể được coi là người tỏa sáng nhất dưới bầu trời sao này. Thiên nữ Thanh Hàn quay đầu nhìn sườn mặt của Cố Trường Sinh, thấy sức mạnh của anh ta cao thâm khó dò tựa như thần vương trên chín tầng trời, còn mạnh mẽ cao thâm hơn lão tổ của tông môn cô ta, nhất thời nhìn đến ngây ngốc. Đúng vậy, vị thiên tài trên bản tinh hà này không phải là người của giải ngân hà mà là khách đến từ bên ngoài. Nơi mà anh ta sinh sống, đạo thống vượt xa nơi đây nhiều. Ngay lúc này rắc rắc. Một luồng ánh kiếm bay ngang chân trời, sáng vụt lên, trông cứ như một tia chớp vạch qua bầu trời tối đen vô tận. A! À, ma quân Thôn Uyên đột nhiên kêu lên thảm thiết, móng vuốt đủ để chống lại đòn tấn công của linh bảo thượng phẩm còn chưa bị tổn hại chút nào giờ lại bị chém thành hai nửa, gãy tung ra, vô số máu đen của ma tộc rơi từ trên trời xuống như mưa, bao phủ phạm vi trăm dặm. Sau khi ánh kiếm xẹt qua, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Thuộc hạ của tôi đây, sống chết do tôi quyết định. Sao có thể để cho người khác khinh nhờn được? Khoảnh khắc đó, tim mọi người đều rung lên. Vô số ánh mắt đổ dồn vào thanh niên cầm nguyên thủy thần kiếm, sắc mặt nghiêm nghị. Anh cầm kiếm đứng thẳng, trông tựa như thần linh giáng thế. Cái gì vậy? Toàn trường tĩnh lặng như chết, đám người Trương Chân Quân sững sờ, họ nhìn chằm chằm Diệp Thành, hoàn toàn không ngờ Diệp Thành có thể chém một nhát kiếm ra chém gãy móng vuốt của tướng soái ma tộc. Sao có thể như vậy? Đám người của Hoa Tiên Tông, bao gồm cả Tiết thị vệ đều sững sờ. Đối với họ, Diệp Thành chỉ là một ma tu cỏn con mà thôi. Những ma tu kiểu này còn có thể được coi trọng khi ở trong vực Lệ Ma, nhưng khi ra đến đây thì bất cứ một tán tu vô danh nào cũng chẳng sợ ma tu kiểu này. Từ Ninh thì thở hắt ra một hơi. Diệp Thành có thể chém thống soái của ma tộc bị thương, điều này không phải cũng có nghĩa là tu vi của anh có thể sánh ngang thiên quân sao? Nhưng cho dù nhìn từ góc độ nào thì Diệp Thành cũng không giống một thiên quân Nguyên Anh. Thú vị rồi đấy. Ngay cả Tôn Giả Bằng cũng ngước mắt lên, nói một câu. Cố Trường Sinh nở nụ cười tươi rói, nhưng ánh mắt ngưng động, dường như hơi kinh ngạc. Còn Thôn Uyên thì phát ra tiếng gào thét giận dữ long trời lở đất. Chết tiệt, một tên tép riêu người phàm mà dám làm ta bị thương sao? Tên thống soái của ma tộc này thực sự tức giận rồi. Tuy hắn mới ra tay hoàn toàn không dùng toàn lực, chỉ là dùng pháp tướng hóa thân tùy tiện đánh một đòn mà thôi. Nhưng Diệp Thành chém một nhát kiếm ngang trời, khiến pháp tướng của hắn bị thương, điều này là một sự nhục nhã cực lớn đối với chiến tướng dưới trướng vua Lệ Ma này. Chỉ một tên xuất khiếu cỏn con, chẳng lẽ dựa vào sức mạnh thần thông là có thể làm ta bị thương sao? Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 688, Lửa thần bảy sắc. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Có thể thử xem. Diệp Thành dựa kiếm mà đứng, cười lạnh nói. Ôi trời ơi, cường giả như vậy mà mình lại từ bỏ, đi theo cái tên Trương Chân Quân chó má kia. Từ Ninh trợn to mắt. Còn những người khác thì sắc mặt xám xịt như tro tàn, rung như cầy sấy. Tiết thị vệ thì liên tục lắc đầu, nói, thảo nào. Thảo nào khí chất lại bất phàm như vậy. Chỉ có Trương Chân Quân là sắc mặt rất khó coi, quát lên, các người chưa nghe tiên ông nói sao? Cậu ta chỉ dựa vào phép thần thông mới có thể nhân cơ hội làm người ta bị thương thôi, sao có thể là đối thủ của thống soái ma tộc được chứ? Lần này ngay cả Ân U Liên cũng không nhìn nổi nữa, liền mắng, chủ nhân của tôi cứu các người mà các người còn lấy oán báo ơn. Nếu không có chủ nhân thì các người đã bị tên Thôn Uyên đó ăn từ lâu rồi. Sắc mặt Trương Chân Quân lúc xanh lúc tím, không nói nổi nên lời. Ngay cả đám tán tu dưới trướng ông ta, kể cả đám thị vệ của Hoa Tiên Tông cũng coi thường ông ta, vội vàng đứng tránh xa. Nhưng Trương Chân Quân nói không sai, mọi người vốn mừng thầm, giờ nghe ông ta nói như vậy trong lòng liền lạnh đi. Đúng vậy, cậu ta chỉ là dựa vào phép thần thông mà thôi. Thôn Uyên tuyệt đối sẽ không cho cậu ta cơ hội thứ hai đâu. Xuân Hoa phu nhân lắc đầu, thầm than trong lòng. Tên nhóc, lần này bổn tướng soái đây nghiêm túc thật rồi. Tao sẽ cho mày biết cái gì mới là đại đạo Nguyên Anh thật sự. Thôn Uyên lạnh lùng nói. Giọng hắn cứ như băng tuyết vạn năm vậy, cho dù chỉ nghe thấy cũng sẽ lạnh căm tận xương cốt. Nhiều tu sĩ ngưng đa nhỏ bé run như cầy sấy, đầu lông mày động chút băng tuyết. Nguyên Anh chỉ cần một ý niệm là đã có thể dùng pháp thuật, uy lực vô cùng lớn. Hai tay Thôn Uyên vạch một cái, một màn sáng màu đen tỏa ra từ trong lòng bàn tay hắn, bao trùm cả mặt đất, nhanh chóng lan về phía Diệp Thành. Những nơi ánh sáng đen đó đi qua, tất cả sinh vật đều bị đóng băng, ngay cả gió trên bầu trời cũng ngừng thổi. Thế giới mà Thôn Uyên lập nên cứ như một thế giới khép kín vậy. Đó là băng. Một người chỉ vào ánh sáng đen, kinh ngạc hô lên. Mọi người nhìn kỹ mới phát hiện đó không phải là ánh sáng đen gì hết mà rõ ràng là băng đen. Băng này đen một cách triệt để, từ trong ra ngoài đều tỏa ra hơi thở hắc ám vô tận, thế nên mới trông như nước đen đang chảy. Huyền băng U Minh. Không ngờ Thôn Uyên lại có thể tu được phép thần thông này, nó cũng là một phép thần thông khá mạnh trong số các phép thần thông hệ băng. Xem ra hắn đã có được pháp tắc gì đó, có lẽ liên quan đến hệ thủy và hệ băng. Tôn giả bằng khẽ nhíu mày, dường như có kiên dè đối với huyền băng đó. Lão lùi ra sau rồi nói. Ông ơi, huyền băng U Minh là gì ạ? Cô bé bên cạnh tò mò hỏi. Nghe đồn đó là một loại băng đã được ngưng kết vạn năm ở nơi giao giữa minh giới và ma giới. Nó vô cùng lạnh lẽo, không chỉ có thể đóng băng vật chất mà ngay cả pháp lực và thần hồn cũng có thể đóng băng. Thế nên uy lực mới khủng khiếp như vậy, cho dù đại tu sĩ Nguyên Anh cũng không muốn đụng vào, nếu không có thể sẽ chết. Tên Thôn Uy này chắc đã có được cơ duyên gì đó, nếu không không thể luyện thành phép thần thông này được. Tôn giả bằng giải thích. Lúc lão nói, băng đen đã lan ra như thủy triều. Mọi người liên tiếp lùi ra sau, có một hai tán tu không chạy kịp, chỉ bị dính một chút băng đen đã nhanh chóng biến thành một bức tượng băng đen. Mọi người có thể nhìn thấy, linh hồn của người đó bị đóng băng hoàn toàn, đứng yên bất động, điều này khiến tất cả mọi người kinh hãi. Phá! Diệp Thành đi lên trước một bước. Trong đôi mắt anh bừng lên ngọn lửa màu vàng kim. Thái Dương Chân Hỏa cháy rực dữ độ nhanh chóng tràn đầy đôi mắt Diệp Thành. Sau đó bắn ra từ đôi đồng tử màu vàng kim, biến thành một cột lửa bao trọn cả trời đất, lao về phía huyền băng màu đen như gió lốc. Lửa thần chu tước. Chỉ là chút tài mọn mà thôi. Thôn Uyên cười khinh miệt. Huyền băng U Minh của hắn là phép thần thông phải mất cả nghìn năm, trả bao nhiêu cái giá đắt, suýt chết mới luyện thành, chút lửa cỏn con sao có thể đấu lại được. Quả nhiên mọi người liền nhìn thấy, ngọn lửa màu vàng kim đó thiêu đốt quanh băng đen tựa như cột nước đụng vào ván sắt vậy. Băng đen hoàn toàn không lay động, thậm chí không hề có chút dấu vết hòa tan nào. Mà ngọn lửa kia lại nhanh chóng biến đen, bị đóng băng trên không trung. Phép thần thông xuất khiếu sao có thể sánh ngang với Nguyên Anh được. Tôn giả bằng lắc đầu. Thiên nữ Thanh Hàn thì thầm thở dài. Đạo thống của giải ngân hà khuyết thiếu, tiên pháp không còn nữa. Dù phép thần thông của Diệp Thành có mạnh đến đâu thì cũng chẳng đáng là gì đối với đám người Thôn Uyên, Cố Trường Sinh. Phép thần thông của họ mới thực sự là hoàn hảo không khuyết thiếu, mạnh mẽ tới nỗi tung hoành cả vũ trụ. Tương lai nhất định mình sẽ đi theo thần tử nhảy ra khỏi miệng giếng này, đi chứng kiến sự rực rỡ của thế giới rộng lớn này. Thiên nữ Thanh Hà nhìn Cố Trường Sinh với ánh mắt sùng bái, thầm nói trong lòng. Nhưng lúc này Diệp Thành lại hừ lạnh một tiếng, các người cho rằng lửa thần chu tước của tôi chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Anh trợn mắt lên, hai tay niệm quyết, quát lên một tiếng. Lửa thần U Minh lên. sau lưng Diệp Thành hiện lên pháp tướng huyền vũ. Trong đôi mắt anh trừ ngọn lửa màu vàng kim còn có thêm một ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa màu đen đó vô cùng u ám lạnh lẽo, giống như ngọn lửa quỷ thiêu đốt trong suối vàng của U Minh dưới 9 tầng địa ngục vậy. Sự lạnh lẽo đó không hề thua kém băng đen chút nào. Hai ngọn lửa bùng cháy dữ dội, nhanh chóng nhảy vọt ra, chặn được đòn tấn công của băng đen, điều này khiến mọi người kinh hãi. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Pháp quyết của Diệp Thành lại thay đổi, giọng nói như sấm rền. Thanh Long thần lôi hỏa. Thiên đế phần thiên hỏa. Bạch hổ hung diệm hỏa. Chỉ trong nháy mắt, sau lưng Diệp Thành hiện ra pháp tướng của tứ đại thần thú và tam đại thần vương. Trong mắt anh cũng liên tiếp hiện ra ngọn lửa có màu sắc như xanh, trắng, đỏ, đen, chỉ trong nháy mắt đã biến thành ngọn lửa bảy sắc cháy hừng hực trong đôi mắt. Đây là... Khoảnh khắc đó, ngay cả vẻ mặt của Tôn Giả Bằng cũng thay đổi. Cố Trường Sinh thì kinh ngạc ngẩng đầu nhìn qua. Mọi người nhìn thấy ngọn lửa bảy sắc biến thành một con rồng thần quấn quanh Diệp Thành, khí thế thay đổi liên tục, lúc thì âm u lạnh lẽo, lúc thì sáng rực chói lóa, lúc thì hủy thiên diệt địa, lúc thì đốt cháy không trung. Ngọn lửa thần với bảy thuộc tính khác nhau lúc này lại gắn kết chặt chẽ với nhau, biến thành một cây cột lửa bao trọn cả trời đất, lao thẳng về phía Thôn Uyên. Lúc này, đừng nói là Thôn Uyên mà ngay cả những tu sĩ tu vi thấp cũng có thể cảm nhận được ngọn lửa bảy sắc đó. Không phải là cảm nhận được sự mạnh mẽ, lợi hại của nó, trên thực tế thì pháp lực lúc này của Diệp Thành vẫn là cảnh giới xuất khiếu. Nhưng bản chất của nó quá thuần khiết, mỗi một loại đều có thể sánh ngang với lửa thần, thậm chí còn mạnh hơn. Sau khi bảy loại kết hợp với nhau thì uy lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu, không ai hay biết. Bốp! Mọi người nhìn thấy, băng đen bao phủ phạm vi nghìn trượng lúc này lại như tuyết mỏng gặp phải ánh mặt trời, nhanh. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 689, ma đấu với ma. Diệp Thành chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ đứng trên con rồng lửa bảy sắc, đôi mắt thiêu đốt tất cả, không buồn cũng chẳng vui, anh nhìn thẳng vào Thôn Uyên. Lửa thần Chu Tước mà anh tu luyện tuy ban đầu uy lực không lớn, chỉ có thể coi là phép thần thông bình thường, nhưng khi kết hợp thêm với nhiều loại lửa thần thì uy lực tăng gấp bội, vô cùng khủng khiếp. Đến cuối cùng, ngưng tụ vạn loại lửa vào thành một thể, nghe đồn có thể luyện hóa rồi phi thăng thành bậc đại năng. A! À, Thôn Uyên hoàn toàn không kịp trả lời. Hắn điên cuồng gào thét, tựa như con dã thú bị thương, khiến tất cả mọi người nghe mà mặt mày biến sắc. Trên người hắn, vô số băng đen bắn ra, biến thành từng lớp băng dày. Cả người hắn được bao bọc trong băng đen, tựa như một tảng băng đen khổng lồ, hiển nhiên là đã sử dụng huyền băng U Minh đến mức độ cao nhất. Nhưng hoàn toàn vô dụng. Ngọn lửa bảy sắc quá đáng sợ, bảy loại lửa thần kết hợp với nhau, lớp băng đen vừa mới được ngưng tụ thì đã nhanh chóng bị đốt cho bốc khói. Đến cuối cùng, băng hoàn toàn không kịp ngưng tụ ra thì ngọn lửa bảy sắc đã bao phủ Thôn Uyên, điên cuồng đốt cháy. Trên người Thôn Uyên, từng làn mây mù màu đen nhanh chóng bốc ra, cả người hắn cứ như nước đen bị đun sôi, bốc hơi dày đặc. Ngọn lửa đã thiêu đốt phần cốt lõi bên trong Thôn Uyên, đang luyện hóa pháp lực của hắn. Thôn Uyên không chống đỡ được lâu đâu. Ma lực của hắn cho dù có dồi dào đến đâu thì cũng không thể lãng phí như thế này được. Tôn Giả Bằng nhíu mày. Tôn Giả Bằng, ông đến từ môn phái lớn ngoại vực, kiến thức sâu rộng, ông đã từng nghe qua phép thần thông hệ hỏa này chưa? Cố Trường Sinh hỏi. Nếu ta đoán không nhầm thì cái này hơi giống lửa thần Chu Tước, phép thần thông đi kèm của tứ tượng huyền công của Linh Thú Phong trong Tiên Tông, trong các loại phép thần thông hệ hỏa thì có chỉ có thể xếp ở tầm trung. Nhưng tiềm lực của phép thần thông này là vô cùng vô tận, có thể chứa đựng cả vạn loại lửa. Tu càng nhiều loại lửa thì uy lực càng lớn. Tên nhóc này luyện được bảy ngọn lửa có uy lực đáng sợ nên mới có uy lực như vậy. Nhưng kỳ lạ thật, ta chưa từng nghe nói Giải Ngân Hà có loại truyền thừa này. Tôn Giả Bằng một tay vuốt chòm râu dê dưới cằm, tấm tắc kêu lạ. Chỉ có những tu sĩ mạnh đến từ ngoại vực như ông ta và Cố Trường Sinh mới hiểu được, đạo thống của Giải Ngân Hà rốt cuộc thiếu sót đến mức độ nào. Bất cứ một tu sĩ ngoại vực nào ít nhất đều có thể dùng một phép thần thông khoảng 3 đến 5 phút, lúc đánh nhau thì phải dựa vào phép thần thông, pháp bảo và bí thuật. Mà phép thần thông trong Giải Ngân Hà thì thiếu sót, công pháp cũng sơ sài, lúc đánh nhau thì dựa vào nắm đấm thô bạo nhiều hơn, điều này quá là mất mặt tu sĩ. E là vị Diệp đạo hữu này có cơ duyên khác. Nếu anh ta không phải là người thuộc thế hệ chúng ta thì ắt hẳn phải có được đạo thống của một vị tiền bối nào đó đến từ ngoại vực. Cố Trường Sinh nói như có điều suy nghĩ. Bốp. Chỉ trong thời gian một câu nói ngắn ngủi, làn khí đen bốc lên quanh người Thôn Nguyên nhỏ bớt một phần năm, hiển nhiên đã bị luyện hóa, sức mạnh cũng yếu hẳn đi. Nhưng lúc này Thôn Nguyên lại mạnh mẽ giơ cái móng vuốt thú đầy vảy đen ra, tóm lấy ngọn lửa màu xám đen trong số 7 ngọn lửa. Sức mạnh của ngọn lửa ma này, hình như bổn tọa đã từng thấy ở đâu rồi. Thôn Nguyên nói với giọng khản đặc. Hắn tóm chặt lấy, hóa ra là ngọn lửa từ trong máu ma tộc mà Diệp Thành lấy từ trong cơ thể Vương Tử Lệ Ma ra. Tao từng giết một tên có dòng máu thuần chủng của Vương tộc Lệ Ma, hình như là Vương Tử Lệ Ma gì đó. Ngọn lửa này có một nửa là từ kim đan của kẻ đó. Diệp Thành ngáp một cái, tiện miệng nói. Cái gì? Giết Vương Tử Lệ Ma. Lần này, ngay cả Cố Trường Sinh và Tôn Giả Bằng cũng biến sắc. Tu vi của Vương Tử Lệ Ma bọn họ chẳng coi ra gì. Nhưng đó là hậu duệ đích truyền của vua Lệ Ma, vượt xa những nguyên anh trong dải Ngân Hà, sau lưng có chỗ dựa vững chắc. Cho dù là với thực lực của họ thì cũng phải vô cùng kiên dè. Tên nhóc họ Diệp này đúng là to gan thật. Tôi đây vốn còn muốn nhận cậu ta làm đệ tử, giờ nào dám đụng vào cái tên chuyên gây họa này chứ. Cậu ta làm việc như vậy, chẳng lẽ không sợ địa cầu bị vua Lệ Ma tàn sát sao? Tôn Giả Bằng liên tục lắc đầu. Cố Trường Sinh cũng cười khổ một tiếng, khâm phục cho sự gan dạ của Diệp Thành. Hóa ra đúng là như vậy. Mắt Thôn Uyên sắp lồi ra đến nơi, đồng tử hoàn toàn biến thành màu máu, sự phẫn nộ vô biên bộc phát từ trong người hắn. Uy lực đáng sợ giáng xuống khiến ma tộc xung quanh ngàn dặm đều run như cầy sấy. Băng đen quanh người hắn lúc này liền biến thành màu máu. Hắn đã thiêu đốt máu của chính mình, không tiếc bất cứ giá nào. Nhưng Thôn Uyên hoàn toàn không quan tâm. Hắn bị bao phủ trong ngọn lửa bảy sắc, từng bước một dẫm lên không trung. Hắn trợn mắt nhìn Diệp Thành, giọng nói như gió rét thấu xương trong động băng vạn năm. Mày giết Vương Tử tộc tao, hại tao bị bệ hạ tước đi tất cả ma khí, bị đày đến đây mãi mãi không thể trở về ma giới. Thù hận này, hôm nay bổn tọa phải báo hết. Mỗi một câu của hắn đều mang theo thù hận vô tận, cứ như Tu La bước ra từ trong biển máu u minh. Nói lắm quá. Sắc mặt Diệp Thành lạnh lùng. Anh xoay nguyên thủy thần kiếm trong tay. Ánh kiếm biến thành ánh sáng thần thánh màu xanh giáng ầm xuống, khiến không trung vỡ tung, chém ra một khe nứt giữa trời đất, trực tiếp phá vỡ lớp băng máu bảo vệ của Thôn Uyên, chém ra một vết kiếm dài trên cơ thể cao to đầy vảy đen của hắn. Nhưng Thôn Uyên hoàn toàn không để ý, lúc này hắn dùng toàn bộ uy lực, hiện ra cơ thể ma tộc cao 10 trượng, trông cứ như thiên thần đứng sừng sững. Chết! Người Thôn Uyên lóe lên, trực tiếp phá vỡ không trung, bóng dáng hắn thoát cái liền biến mất, giơ hai móng vuốt từ sau lưng Diệp Thành. Diệp Thành cảm giác được, quay người chém một kiếm, giao nhau với móng vuốt của hắn. Sức mạnh của anh không đấu lại được, trực tiếp bay ra sau hơn 10 trượng, hai chân vạch xuống tạo ra một khe rãnh dài trên mặt đất. Thôn Nguyên nghiêm túc thật rồi. Cố Trường Sinh hiếp mắt. Tộc Lệ Ma giỏi nhất là chiến đấu cự ly gần, được xưng là cơ thể mạnh mẽ vô địch. Nếu đấu phép thần thông hay pháp lực thì tất nhiên sẽ thua kém tu sĩ của loài người. Nhưng xét về cơ thể thì trừ những người trời sinh đã mạnh hoặc là tu thần thể đến viên mãn thì ai có thể đánh lại thống soái của tộc Lệ Ma. Bốp bốp bốp. Đám người từ Ninh hoàn toàn không kịp theo dõi. Họ chỉ nhìn thấy từng bóng dáng màu đen hiện lên trong không trung di chuyển tới lui, trông cứ như ma quỷ. Thôn Nguyên dây trước vẫn còn đang ở phía trước, dây sau đã lui về sau hơn nghìn trượng. Tới không thấy bóng dáng, đi cũng chẳng nhìn thấy đâu. Cơ thể ma tộc cao hơn 10 trượng của hắn linh hoạt như một chú mèo, gió bão đầy trời đều là đòn tấn công của hắn. Truyện chính ở TR, ùn truyện ERR. Lệ Ma Thần Sát Quyền. Thôn Uyên tung một quyền ra, quyền kình có 7 khúc, khi tung ra không trung thì từng khúc một nổ tung. Quyền kình che trời lấp bể trực tiếp xuyên qua thanh kiếm mà đập vào lồng ngực Diệp Thành, nổ tung quần áo của anh ra, nổ ra một cái lỗ máu to 3 tấc trên người anh, lộ ra máu thần màu vàng kim và xương màu xanh nhạt. Nhưng nhát kiếm của Diệp Thành cũng vạch ra một vết thương dài trên người Thôn Nguyên. Giết! Hai người đánh nhau với tốc độ nhanh như tia chớp. Đến cuối cùng, Diệp Thành dứt khoát vứt nguyên thủy thần kiếm đi, hai tay thay đổi tư thế, ma khí mặc sức tung hoành, tung phép thần thông U Uyên Minh Vương ra. Toàn thân anh như chiến tướng Tu La bước ra từ trong biển máu, càng chiến đấu càng dũng mãnh. Bốp! Thôn Nguyên bị Diệp Thành vạch một nhát kiếm liền bay ra ngoài, một mảng thịt lớn trên người bị chém ra. Hắn liếc thấy mảng thịt đó vừa đến gần Diệp Thành liền bị ảo ảnh Minh Vương sau lưng Diệp Thành nhanh chóng luyện hóa. Đây là công pháp gì vậy? Đồng tử Thôn Uyên co rụt lại. Tuy hai người mới giao đấu chưa đến một phút, nhưng Thôn Uyên đã cảm thấy không đúng. Sức mạnh của hắn ít nhất đã giảm 1/2, mà sức mạnh của Diệp Thành lại tăng vọt lên. Cho dù chỉ giảm có 1/5 thì sự chênh lệch này đã khiến hắn không thể nào khống chế được Diệp Thành, huống chi chỉ mới có một phút mà thôi. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 690, tay không xé nát Nguyên Anh. Đó là ma công đáng sợ gì mà có thể cắn nuốt cơ thể máu thịt của tao như vậy? Dù là hư ma thôn thần đạo mà bệ hạ tu hành cũng không đáng sợ đến thế. Thôn Uyên sợ hãi nói. Mày không xứng được biết. Diệp Thành thản nhiên nói. U Uyên Minh Vương là tồn tại ở cấp bậc giống như Nguyên Thủy Thiên Ma của ma tộc. Tộc Lệ Ma Cõn Con là tầng lớp thấp nhất trong ma tộc, có tư cách gì mà được biết thần thông tuyệt thế của ông ấy chứ? Yes. Diệp Thành lại lần nữa vung quyền. Ảo ảnh của U Uyên Minh Vương xoay tròn sau lưng anh, như hóa thành một cái đĩa quay, tăng cường sức mạnh cho Diệp Thành. Lúc này, một quyền của Diệp Thành có thể giết được thiên quân. Thôn Uyên cũng không địch lại, cơ thể lùi về sau mấy trượng. Diệp Thành được thế không buông tha. Võ học ma đạo trong tay anh càng chiến đấu càng mạnh. Lửa thần chu tước còn chưa tắt, ngọn lửa bảy màu xoay quanh người Diệp Thành, quấn quanh trên nắm đấm của anh, giống như một con rồng lửa uốn lượn. Diệp Thành liên tục đánh ra mấy chục quyền, mỗi một quyền không chỉ mang theo sức mạnh tột đỉnh, mà còn có ngọn lửa đáng sợ thiêu đốt. Thùng thùng thùng. Trên không trung như có tiếng thần linh nổi trống. Sức mạnh quyền chưởng của hai người đối chọi khiến mặt đất rung chuyển, cả vực sâu Lệ Ma cũng lung lay. Các tu sĩ kim đang lùi lại liên tục, cách xa 10 dặm còn cảm thấy khí huyết sôi trào, gân cốt chấn động. Cũng khế pờ quá, đây chính là năng lực của thiên quân sao? Ngay cả Xuân Hoa phu nhân cũng tròn mắt kinh ngạc. Bà ta tự xưng là kim đang đỉnh phong, vững vàng áp đảo kẻ khác, còn ngự trên tiên bảo, lẽ ra không thua kém Diệp Thành là bao. Nhưng giờ phút này, sức mạnh mà Diệp Thành thể hiện ra đâu chỉ mạnh hơn bà ta gấp 10 lần. Dù bà ta giữ tiên bảo, e rằng có gan xen vào trận chiến giữa Diệp Thành và Thôn Uyên cũng không chống đỡ được mấy giây, chỉ chốc lát đã bị xé thành mảnh vụn. Nhớ quay lại đọc tiếp tại Tamin 247. Cổn nha! Chiến đấu đến gần cuối, Diệp Thành gần như trở nên điên cuồng. Quy lực của cơ thể Minh Vương U Uyên hoàn toàn được anh sử dụng đến đỉnh cao, ở hoàn cảnh đặc biệt như vực Lệ Ma này càng tăng cường cho anh vô hạn, sức mạnh cuồn cuộn không dứt. Thôn Uyên bị anh áp chế, khí tức càng lúc càng giảm. Cuối cùng, Diệp Thành dứt khoát vương hai tay ra, tóm lấy cơ thể cao 10 trượng của Thôn Uyên. Mày muốn làm gì? Thôn Uyên trừng to mắt, không dám tin. Nứt ra cho tao. Diệp Thành quát to một tiếng. Thần tướng Minh Vương đồng thời ngưng tụ sau lưng anh, gần như hóa thành thực thể, tăng thêm sức mạnh vô hạn cho Diệp Thành. Diệp Thành dùng hai tay xé cả cơ thể của Thôn Uyên ra thành hai nửa. Máu từ thi thể Thôn Uyên bắn tung tóe, rơi xuống mặt đất. Phát ra tiếng cháy xì xèo, giống như trời đổ mưa lớn. Mọi người nhìn bóng hình dùng tay không xé nát Nguyên Anh kia, không ai không há hốc miệng. Chưa đến 3 phút, thống soái ma tộc Thôn Uyên chiến đấu ngang sức với Nguyên Anh đã mất mạng. Giữa đất trời, mưa máu như trút nước, sấm sét rền vang, quỷ thần than khóc. Hàng tỷ người tộc Lệ Ma không biết vì sao mà cảm thấy lồng ngực đau xót, ra sức đánh mạnh vào ngực, cất bước hát vang. Nguyên Anh nhờ đắc đạo thiên địa mà thành, mỗi một vị tu sĩ Nguyên Anh đều khắc pháp tắc của mình vào thế giới sau. Khi bọn họ chết đi, đất trời cũng đồng cảm, giống như đứa con của trời chết đi vậy. Cũng vì thế mà Nguyên Anh mới được xưng là thiên quân, quân chủ của trời. Phong Lung thiên quân là vì ở giải Ngân Hà không có đạo chính thống trọn vẹn, không có pháp tắc, cho nên không được đãi ngộ này. Thôn Uyên là thống soái ma tộc chính gốc, khi hắn chết đi, cả vực Lệ Ma đều có thể cảm nhận được. Tu sĩ nhân tộc tiến vào vực Lệ Ma đột nhiên phát hiện cả tộc Lệ Ma giống như phát điên, ai nấy đều trừng to mắt, con mắt đỏ như máu, không màng sử dụng chiêu thức gì nữa mà liều mạng vung đao kiếm lao tới. Đám tộc Lệ Ma này đầu óc có vấn đề à? Tu sĩ nhân tộc không kịp đề phòng, bị thua thiệt dưới tay tộc Lệ Ma, nhanh chóng chạy khỏi đáy vực, lùi về sau. Nhưng Diệp Thành đứng trước đất tiên lại không hề hay biết những chuyện này. Mọi người chỉ thấy Diệp Thành cầm thi thể đứt lìa của Thôn Uyên tắm trong máu của hắn. U Uyên Minh Vương ở sau lưng phát ra tiếng gào vang trời, vui sướng la hét, há to miệng nuốt ma nguyên tinh huyết của Thôn Uyên, không bỏ sót chút nào. Khi thần tướng nuốt vào từng ngụm, ảo ảnh ma thần cũng càng lúc càng đông đặc, cuối cùng trở nên sinh động như người thật. Cố Trường Sinh cười sang sảng, đáy mắt trong xanh giống như trời cao muôn thuở, ngày nào chưa vào Nguyên Anh, chung quy ngày đó cũng không phải thế hệ chúng ta. Không sai. Tôn Giả Bằng cũng chấp hai tay sau lưng, khuôn mặt mang vẻ cổ xưa, hai mắt không buồn không vui. Lúc này, đám mây lôi kiếp trên trời đã tan đi. Diệp Thành đứng ngạo nghễ giữa không trung, pháp tướng U Uyên Minh Vương xoay quanh người anh, không ngừng bay lượn. Nếu nói nghiêm túc thì nó đã không còn là pháp tướng ma thần nữa, mà là hóa thân của Diệp Thành. Anh đột nhiên mở mắt ra, nhìn về phía lão đạo lôi thôi. Trên trời như vang lên hai tiếng sấm, ngay cả không gian cũng bị nứt ra hai khe hở thật dài. Vừa rồi ông nói đưa thuộc hạ của tôi đi làm thị nữ sao? Anh nhấn mạnh từng chữ, giọng nói lạnh như băng. Diệp Thành nói vậy là có ý gì? Anh vừa hỏi câu này, đám người Trương Chân Quân đều sửng sốt. Xuân Hoa phu nhân mở to mắt không dám tin. Tôn Giả Bằng là người mà tổ tiên của Hoa Tiên Tông năm xưa cũng phải kính nhường. Nghe bọn họ nói tôn giả của Vạn Yêu Môn. Đến từ ngoại vực địa vị tôn quý, ngay cả Cố Trường Sinh cũng không dám bất kính. Thằng nhóc, cậu đang hỏi tội lão đạo sao? Lão đạo lôi thôi lập tức sầm mặt, hai mắt lạnh lùng, áo bào không gió tự lay, dường như tự động căn phòng. Lão nở nụ cười nhàn nhạt, hỏi. Không ai được phép sỉ nhục thuộc hạ của họ Diệp tôi. Diệp Thành thản nhiên nói, nhưng từng chữ to rõ, vang dội. Ha ha, một kẻ tiểu bối đạo thống bé nhỏ ở hành tinh hoang sơ làm thị nữ cho cháu gái ta thì đã sao? Đó là vận may vô cùng lớn của cô ta. Nếu lão đạo ta lên tiếng thì thiên nữ, đạo tử của danh môn giáo lớn trên khắp dải Ngân Hà đều sẽ chạy tới, muốn làm người hầu cho cháu gái ta. Thậm chí con cháu của các thế gia tông môn ở sâu trong biển sao khi vào Vạn Yêu Môn cũng phải đi lên từ tầng lớp tạp dịch thấp nhất, địa vị còn không bằng thị nữ của cháu gái ta. Lão đạo lôi thôi cười lớn. Lão ta càng cười, hai mắt Diệp Thành càng trở nên lạnh lẽo, cuối cùng hóa thành khối băng. Diệp đạo hữu, thân phận của Tôn Giả Bằng, anh không thể tưởng tượng được đâu. Cố Trường Sinh ở bên cạnh lên tiếng, nở nụ cười ôn hòa khuyên bảo. Có lẽ anh cũng đoán được, chúng tôi đến từ bên ngoài dải Ngân Hà, thậm chí là bên ngoài tinh vực Ngân Hà. Tôn Giả Bằng là tôn giả của Vạn Yêu Môn, giáo phái lớn ở ngoại vực, địa vị tôn quý, còn cao quý hơn những Nguyên Anh bình thường gấp mấy lần. Vạn Yêu Môn là giáo phái lớn thống trị cả một tinh vực, nắm giữ mấy trăm ngôi sao với hàng tỷ chúng sinh, nhân vật quyền năng không chỉ có một người. Trở thành thị nữ cho cháu gái ông ấy không hề làm mất mặt thuộc hạ của anh. Thế sao? Diệp Thành không lộ biểu cảm gì. Anh bước ra một bước, chắp hai tay sau lưng, đi về phía lão đạo lôi thôi. Thằng nhóc, cậu thật sự muốn ra tay với lão phu sao? Tôn Giả Bằng híp mắt lại, cười lạnh lùng. Đừng tưởng cậu có thể giết chết Thông Uyên là giỏi, đó là ma công khắc chế. Tuy tu vi của lão phu bị pháp tắc nơi này áp chế, nhưng vẫn vượt xa Nguyên Anh bình thường. Từng làn sóng vô hình tản ra từ trên người lão đạo lôi thôi, lan rộng khắp bốn phương tám hướng, giống như gợn nước. Ban đầu nó còn rất nhỏ, chỉ có áo bào bay bay, nhưng sau đó càng lúc càng lớn. Uy áp vô hình đột ngột giáng xuống, lấp kín phạm vi trăm trượng xung quanh lão đạo, khiến không gian cũng trở nên nặng nề, giống như thủy ngân.